Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Quý vị thân mến, hôm nay chúng ta sẽ đón nghe một tập truyện của tác giả Trần Linh. Tập truyện này rất là hay và nói tới tác giả Trần Linh rằng chắc chắn rằng chúng ta có một cái niềm tin rằng câu chuyện sẽ rất là phức tạp với là nhiều các tình tiết đan xen lẫn lộn với nhau và chắc hẳn rằng sẽ cực kỳ hấp dẫn. Bởi vì tác giả Trần Linh đã chứng minh cho chúng ta được tài năng của cô qua rất là nhiều những cái bộ truyện mà được rất là nhiều quý vị khán giả yêu mến rồi. Và tập truyện ngày hôm nay thì Thuận sẽ chia thành hai tập khác nhau và mỗi một tập sẽ kéo dài khoảng gần 2 tiếng đồng hồ. Mời quý vị cùng đón nghe tập truyện đầu tiên nhé. Người đời có câu: chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Lão Lý Trưởng nổi tiếng là một điền chủ giàu có bậc nhất ở cái làng quê nghèo khó này. Từ đời tổ tiên nhà lão đã giàu nứt đố đổ vách, của ăn của để chẳng hết. Ấy vậy mà chẳng bao giờ lão chịu giúp đỡ người nghèo dù chỉ là một xu. Giàu có là thế, nhưng lão lại chỉ lấy một bà vợ duy nhất và sinh được hai người con, một nam một nữ. Đó là bà Hồng. Nhưng trong thôn, ai ai cũng gọi bà là bà Lý, tức là vợ ông Lý. Bà Lý nổi tiếng ghê gớm và hơi có máu hoạn thư, nên cho dù lão Lý có thèm gái tơ hay của lạ gì bên ngoài thì cũng chẳng dám cưới năm thê bảy thiếp như mấy ông tổng giàu có khác. Nhưng đàn ông mà, hễ ở đâu có gái non mơn mởn là lão Lý lại cưa cẩm. Nếu may mắn sơi được mấy cô em đó thì lão phải chùi mép thật sạch, để mụ vợ lão phát hiện ra thì lão như đòn. Tuy trong làng lão nắm chức cao vọng trọng là thế, hồ đâu người ta nghe theo đó, nhưng khi về nhà thì lão chỉ núp váy đàn bà. Bà Lý vợ lão ho một tiếng là lão khép nép như một con chuột. Một hôm, lão gọi gia nô tới trước mặt và hỏi: thằng Tí đâu? Lại đây ông biểu. Tí khum núm chạy lại hỏi ông chủ: dạ, ông có việc gì cần con làm à? Miệng lão vẫn ngậm tẩu thuốc, vừa hút vừa chậm rãi nhả ra những cái làn khói trắng tinh. Chẳng thèm nhìn thằng Tí, lão nói: lát nữa mày cùng ông đi vào xóm thu thuế. Tổ cha cái bọn dân đen cứ làm ông mệt mỏi phải đi thu thuế từng đồng. Lần này mà còn khất nữa thì ông bỏ tù cả lũ. Tí nghe ông Lý nói liền vâng dạ. Anh quay đi và lắc đầu. Mỗi lần lão Lý đi vào làng thu thuế, nhà nào chưa kịp, y như rằng lão gạ gẫm cưa cầm con gái hoặc vợ người ta. Lần này bà Lý lại đang vắng nhà, chắc nhân cơ hội này lão cũng phải tranh thủ sơi của lạ. Nghĩ là nghĩ vậy thôi, chờ Tí phận kẻ ăn người ở, nào dám lên tiếng. Lần này chẳng biết nhà nào xui xẻo để lão nhắm vào. Đang mải suy nghĩ thì bà Thoa cũng là người làm ở đây lên tiếng hỏi: Tí, sao mày không ra đồng coi nhân công cho ông bà chủ? Để lát không thấy bày ở ngoài đó, ông chủ rầy la cho mà xem. Tí thở dài nhìn bà Thoa đáp: thì lát con và ông chủ vào làng thu thuế đó bà. Nghe Tín nói, bà Thoa liếc mắt nhìn xung quanh xem có ai không. Ghé sát tai thằng Tí, bà hỏi nhỏ: này này, thế ông chủ lại nhắm được cô nào vừa mắt rồi à? Tao nghi lắm, bà chủ mấy bữa nữa mới về. Hôm dê sổm như lão, dễ gì mà không làm mấy cái chuyện đó. Tí đưa tay lên miệng xịt thật dài ra hiệu cho bà đừng nói, kẻo ông Lý nghe thấy. Bà nói vậy không sợ ông chủ cắt lưỡi sao? Bà Thoa chẹp miệng đáp: ôi giờ, tao sợ gì? Chỉ khổ cho cái đứa nào đợt này bị ông chủ nhắm trúng, rồi lại khổ. Tí và bà Thoa cả hai nhìn nhau thở dài. Mỗi lần ông Lý lén phén thì Tí lại là người thu dọn. Bà Thoa chuẩn bị xách giỏ đi chợ thì ông Lý gọi lại can dặn: thôi nhà cũng chẳng còn ai, thằng Phú thì đi học xa, con Hoa thì theo mẹ về ngoại. Bà không cần đi chợ nữa đâu, tôi cho bà nghỉ phép đến khi nào bà chủ về. Cơm nước để thằng Tín lo là được rồi. Bà Thoa vâng dạ, trong lòng bà thừa biết ông Lý đang nghĩ gì. Chẳng qua ông muốn đuổi khéo bà về nhà để ông dễ đem bộ bịch về. Vốn tính ông là vậy, tuy sợ vợ, nhưng hễ bà Lý không có nhà là ông dở cái thói trăng hoa bệnh hoạn. Trên đời này chắc chỉ có bà Lý mới chịu được cái tính dâm dê của lão. Chớ tụi con gái hay đàn bà quá mà qua đêm với lão Lý một đêm là hôm sau chạy mất dép. Thế bà Thoa tỏ vẻ nghi ngờ thì lão dúi vào tay bà vài đồng tiền lẻ rồi làm bộ nói ngọt. Đây, ông cho thêm tiền đi đường vài bữa bà chủ về thì lại lên hầu ông bà. Bà Thoa vâng dạ chẳng dám cãi lại. Ông Lý nhìn tí hất hàm ra lệnh. Mày đi khóa hết cửa nẻo lại rồi đi cùng ông. Trời bắt đầu ngả về trưa, mặt trời đã đứng bóng. Ông Lý cùng tí và hai người làm khác bắt đầu tiến vào trong làng. Thi thoảng mệt quá, ông Lý đứng thở hồng hộc, rút chiếc khăn từ trong túi áo ra lau mồ hôi trên trán. Ông nhăn mặt nói với đám người làm. Trời với trà đất, sao bữa này nắng kinh thế nhỉ? Cứ thế này thì người cũng héo, huống chỉ lúa má ngoài đồng. Mấy tên người làm cũng chỉ gật đầu cho xong. Mồ hôi người nào người ấy đổ nhễ nhại đến nỗi ướt đẫm cả lưng áo. Trời gần trưa nắng gắt lại chẳng có chút gió. Lão Lý và ba tên gia nô theo sau cất nhanh bước vào làng. Ông đưa danh sách cho tí rồi hỏi. Mày mở danh sách ra xem nhà nào cần ghé đầu tiên. Ông đã liệt kê xong cả rồi đấy. Tí mở xem thì trên đầu danh sách là nhà ông Toàn. Nhà ông ngay đầu làng. Cả bọn kéo nhau vào tới cổng, ông Toàn chạy ra đón tiếp niềm nở. Ồ, ông Lý trưởng tới nhà tôi chơi đó à? Ôi à, quý hóa quá. Lão Lý nhìn ông Toàn nhếch mép cười khinh bỉ. Một tay cầm tẩu thuốc đưa lên miệng. Tay còn lại ông cầm chiếc gậy chỉ thẳng vào mặt ông Toàn mà nói. À, thằng lẻn láo. Ai ngang hàng với mày mà dám nói vậy hả? Ông cô cổ cả lũ bây giờ. Không nói nhiều. Mau đóng thuế cho ông rồi ông để yên cho mà sống. Ông Toàn quỳ lại dập đầu van xin lão Lý, nhưng lão chẳng mảy may thương tình. Nhìn ông Toàn, lão Lý giận dữ nói. Người đâu? Vào nhà lục soát cho ông, để xem hôm nay nó có chịu đóng thuế hay không. Hai tên đi cùng dạ một tiếng thật lớn, xông thẳng vào nhà lục tung đồ đạc. Tìm mãi chẳng có gì, chúng quay ra nhìn ông Lý lắc đầu. Ông Toàn bị lão Lý đập gậy tới tấp vào người. Lão lấy cây gậy trên tay dí mạnh vào trán ông Toàn rồi nói. Hôm nay ông tạm tha cho mày. Hai bữa nữa ông quay lại mà chưa có thì biết tay ông. Ông Toàn run rẩy gật đầu nói cảm ơn rối rít. Sở dĩ này lão không làm lớn chuyện vì lão đã tính toán cả rồi. Lần này, người lão muốn nhắm tới là nhà cô Lụa. Lụa quá chồng hơn một năm nay. Nhưng vẫn ở vậy nuôi một cậu con trai nhỏ. Lụa tuy xuất thân cơ hàn nhưng lại rất xinh đẹp, làn da thì trắng mịn. Cặp ngực căng cứng khiến gã đàn ông nào nhìn thấy cũng phát thèm. Lão Lý cũng không ngoại lệ. Ông thèm muốn Lụa từ lâu nhưng chưa có cơ hội để ra tay. Này là dịp tốt để lão hành động. Bước trên con đường làng thơm đầy mùi rơm rạ, lão nghĩ về cơ thể Lụa, lòng lại lâng lâng khó tả. Đi một hồi cũng tới cổng nhà Lụa. Lão vội cất tẩu thuốc vào túi áo, sửa lại quần áo chỉnh tề rồi mới bước vào. Thấy Lụa đang hì hục khom người cào lúa, lão đột nhiên từ đằng sau tiến lại gần, giở trò sàm sỡ. Tay lão vỗ mông Lụa đen đét. Nhanh như cắt, tay kia lão luồn thẳng dưới lớp áo màu nâu cũ kỹ của Lụa mà tiến lên cặp cực căng cứng. Miệng thì cười hề hề khoái chí. Lụa chẳng kịp phản ứng gì, cô chỉ kịp hét lên thật lớn. Quần khốn nạn, buông tôi ra, buông tôi ra. Lão Lý cười nham nhở hề hề hề, rụt tay lại nói giọng bỡn cợt. Lụa đấy à, là anh đấy. Này anh tới đây thăm em. Lụa sợ hãi vội đưa chiếc khăn trên đầu xuống che cổ, miệng lý nhí đáp. Ông Lý, này ông tới đây làm gì? Lão đưa tay lên gãi gãi rìa mép cười xòa trả lời. Nỡm, thế cứ phải có gì anh mới qua thăm Lụa được sao? Tôi nếu là thu thuế thì nay tôi chưa có. Xin ông Lý thư vài hôm nữa. Mẹ lúa khô tôi sẽ gọi người vào bán rồi đem tiền qua cho ông. Thấy nói ngọt chẳng xong, lão quay ra quát nạt. Mấy hôm nữa là tới khi nào? Tại tôi thương Lụa nên mấy lần tôi không làm căng. Quá tam ba bận, tới lần thứ ba vẫn nói chưa có. Anh phải nói làm sao với mụ vợ ở nhà đây? Lụa hoang mang, vội chộp tay lão Lý năn nỉ. Xin ông, nhà tôi mẹ quá con côi, xin ông thư thư cho vài bữa. Lão Lý thấy Lụa nắm tay mình thì lão sung sướng, vỗ nhẹ vào tay Lụa nói nhỏ. Vậy anh thương tình, anh tính như thế này Lụa xem được không? Em qua nhà cơm nước cho anh vài ngày. Chẳng là vợ và con anh nó đang về quê, nên có mình anh em qua nấu cơm giặt giũ cho anh hai ngày. Anh sẽ xóa nợ cho, như vậy vẹn cả đôi đường. Lụa rụt tay lại. Nghe lão Lý đưa ra điều kiện vậy, cô thấy lòng mình hoang mang. Tính lão như thế nào thì cả cái làng này ai mà không biết. Ngộ nhớ qua đó, lão giờ trò đổi bại thì cô sao dám ngẩng cao mặt mà sống tiếp. Nhưng nếu không nghe thì bị lão đánh đạp chủ dập. Nghĩ mãi cô cũng liều một phen. Nhìn lão, cô gật đầu. Được, tôi qua. Nhưng tôi nói trước là tôi chỉ lo cơm nước và giặt giũ. Nhà tôi con nhỏ, tối tôi xin về. Ông Lý thấy vậy có được không? Và khi nào tôi bắt đầu được? Lão cười vui sướng trả lời ngay. Được chứ, Lụa nói sao anh nghe vậy? Bắt đầu ngay bây giờ nhé. Lụa ôm con qua nhà hàng xóm gửi. Cô léo téo theo lão Lý về nhà. Rồi chẳng biết số phận mình ra sao, nhưng trong hoàn cảnh này cô không còn con đường nào khác. Nuốt nước mắt vào trong, cô thầm nghĩ, mình phải cố gắng vì con. Vì con, cô sẽ làm tất cả. Đi sau lão Lý, nghe mùi mồ hôi trên người lão tỏa ra làm Lụa muốn ói. Lão vừa béo vừa lùn, lại còn thêm cái mùi mồ hôi đặc biệt trên cơ thể lão, thì quả thật chẳng cô gái nào thích lão cho được. Nhưng lão hãnh diện lắm với vẻ uy phong chức quyền và độ nhiều tiền của mình. Thì thoảng lão lại quay lại nhìn Lụa với ánh mắt dâm tà, làm cô hoang mang. Đi mãi, Lụa cũng đến nơi mình phải đến, đó là nhà lão. Nhà lão giàu có tiếng ở vùng này nên ngôi nhà ngói khá khang trang. Phía bên phải còn có căn nhà chòi bằng gỗ lim mát rượi. Lụa đoán chắc nó dùng để cho lão tiếp khách và nhậu nhẹt. Nhìn ngôi nhà chính tuy không còn mới nhưng lại khá chắc và sạch sẽ. Phải rồi, nhà lão thuê biết bao nhiêu gia nô cơ mà. Ngay cả cái chức lý tổng này lão còn mua được, huống chi mất cái chòi gỗ. Đang mải nhìn xung quanh thì lão Lý gọi. Lụa ơi, lại đây làm giúp anh cái này. Nghe cái giọng của lão, Lụa đã thấy tởm. Nhìn cái mặt lão béo ngấn đầy nọng thì ai mà ưa cho nổi. Nhưng cô đang qua làm công nên cũng đành miễn cưỡng vâng ra. Dạ, ông Lý có gì sai bảo tôi ạ? Lão Lý cười đều, nói như kiểu giận hờn với Lụa. Nỡ mà, Lụa nói chuyện với anh nghe cứ như người xa lạ. Anh đau lòng chết đi được. Lụa chỉ hơn con gái lão 3 tuổi, nhưng vì hoàn cảnh mà buộc cô phải lấy chồng sớm. Tuy đã làm mẹ, nhưng vẻ đẹp mặn mà trời ban, giúp cô càng cuốn hút đối phương. Nghe lão gọi em, cô cũng giật mình. Cô lấy vẻ bình tĩnh, cô hỏi lại. Ông Lý cần tôi làm gì ạ? Ông cứ nói. Người ta đi nắng về đầy mồ hôi, ngứa ngáy khó chịu quá. Em đi nấu nước ấm bê vào phòng lau người cho ta nhé. Nói xong, lão nhìn Tí hất hàm đuổi khéo. Tí biết ý thì cũng chẳng ở lại làm gì. Anh đi ra ngoài đồng xem người ta gặt lúa. Lụa vâng dạ gật đầu. Cô vào bếp lấy cái siêu ra giếng múc nước, rồi xách vào bếp nhóm lửa. Ngồi nhìn ra khoảng vườn rộng lớn cây ăn trái chịu quả, mà nước miếng cô nuốt ực ực. Từ bé đến giờ nhà cô nghèo, làm gì có tiền mua trái cây mà ăn. Này tới nhà lão thấy trái chín mọng nhìn mà thèm. Cô ước được hái một giỏ mang về cho cô Bin con trai cô. Thằng bé rất thích ăn trái cây. Nhưng chắc đây là ước mơ xa xỉ. Trong căn phòng của lão, trên giường được trải sẵn một chiếc khăn bông khá dày. Trời mùa hạ nắng như đổ lửa, mà lão quan niệm nằm vậy cho êm. Thời xưa thì làm gì có điện và quạt. Ấy vậy mà tính lão ẩm ương chẳng giống ai. Nhiều khi bà Lý nói mãi, lão chẳng chịu cất cái chăn đi. Nói mãi cũng chán, bà đành để ông thích làm gì thì làm. Biến thái hơn, đêm nằm ngủ lão Lý chẳng bao giờ mặc quần, Đôi khi nứng là xương vật của lão cứ căng phồng cuồn cuộn. Bà Lý ở Trung Miết cũng quen cảnh này. Biết Lụa lát nữa sẽ lau người, lão đã chủ động cởi phăng hết quần áo trên người, nằm lên trên giường và che nửa cơ thể bằng cái áo hôi hám của lão mới cởi. Vừa đặt lưng xuống, lão đã mường tượng ra cảnh được ôm cái cơ thể trắng mốt của Lụa, người mùi da thịt thơm phức. Chắc nó sẽ khác và hấp dẫn hơn gấp trăm lần cái cơ thể ngấn mỡ của mụ vợ mình. Nghĩ vậy thôi cũng làm lão ngây dại. Đang tưởng tượng cảnh ôm hôn Lụa thì bên ngoài cửa, Lụa vừa gõ cửa vừa gọi lớn. Dạ, nước xong rồi, tôi đem vào được chứ? Lão nói vọng ra thật khẽ. Em mau vào lau người cho ta đi. Tiếng cửa phòng được mở, Lụa thấy cơ thể lão Lý trần như nhộng nằm trên giường. Phía dưới che mỗi chiếc áo mỏng vẫn để lộ chùm của quý căng cứng. Cô ngại quá quay đi nói với lão. Ông Lý mặc quần vào đi ạ. Tôi... Lão nhếch mép cười. Nỡm, em cứ vậy. Đâu phải em chưa nhìn thấy bao giờ. Ghét quá đi à. Ông mau mặc vào đi ạ. Nếu không tôi sẽ về. Vẻ mặt đang vui, sau câu Lụa nói làm lão tụt hứng. Cô đại chiếc quần mặc vào, lão nói vẻ tức giận. Vậy được chưa? Ông nói ngọt mà mày không nghe lại muốn ông dùng bạo lực. Lại đây, lau cho ông đi. Lụa thấy lão bắt đầu đổi tính thì cô hơi sợ. Ai mà biết nếu lão điên lên thì sẽ làm gì? Nhìn lão khép nép, cô đi lại, đặt chậu nước trên chiếc ghế phía trên đầu giường. Nhúng chiếc khăn bông nhỏ vắt kiệt, cô bắt đầu lau người cho lão. Lụa chạm tới đâu, lão xứng tới đó, thi thoảng lại uốn éo kiểu gợi tình. Nhìn lão cởi trần một đống thịt nhăn nheo thấy tởm, da thì ngăm đen trông bẩn thỉu đến sợ. Lão nhìn mặt Đào rồi đưa đôi mắt từ từ xuống cổ và dừng lại ở cặp ngực căng cứng đang thở phập phồng của cô. Lão thèm cởi chiếc áo đó ra đến chảy nước miếng. Lau hết khúc trên, lão chỉ tay bắt cô lau phía dưới. Lần này lão đã không thể kiềm chế cơn khắc dục của mình. Lão bật dậy chồm lên đè bật Lụa ra giường. Hai tay giật tung chiếc áo bà ba xẻ tả cũ kỹ để lộ ra cặp ngực trắng ngần to lớn. Lụa chưa kịp phản ứng gì thì cứ thế lão úp mặt vào ngực hôn lấy hôn đẻ. Cơ thể lão tới 80kg, đè lên cơ thể nặng có 47kg thì sức đâu cô chống trả. Hoảng sợ quá, cô cắn một nhát thật đau vào tay lão rồi lấy sức đạp lão văng xuống đất. Lão á lên một tiếng vì cú ngã làm mông hắn hơi đau. Đang trong cơn điên, lão đứng phát dậy, chẳng để Lụa có cơ hội thoát thân. Lão Lý lấy sợi dây, lão hay quấn ngang thắt lưng mỗi khi lão đi ra ngoài, dùng sức kiềm chế cơ thể của Lụa lại. Rồi bẻ ngược đôi tay Lụa lên đầu, cột tay cô lại. Lụa kêu ú ớ cầu cứu. Cứu tôi với, có ai không? Cứu tôi! Đáp lại lời kêu cứu của cô chỉ là sự im lặng. Trời bắt đầu chuyển mưa, nghĩ tới con, tới sân thóc đang phơi mà cô ứa lệ. Cột tay khống chế được. Xong, lão cởi phăng chiếc quần mình đang mặc, xé tan bộ đồ trên người Lụa. Sợ Lụa kêu cứu hàng xóm nghe thấy, lão nhét luôn cái áo vừa cởi vào miệng cô. Nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt xinh đẹp của người góa phụ. Lão xông vào cô như một con thú hoang, cứ thế hành hạ cơ thể gầy yếu đến tội. Chẳng mấy chốc người cô bầm dập đầy vết lão cắn, cặp vú đang đẹp cũng bị lão cắn muốn nát, chẳng dừng lại ở đó. Lão còn dùng roi mây quất liên tục vào người cô khiến nó rớm máu đau rát. Hành hạ chán, lão đâm thẳng cái ấy vào bộ phận sinh dục của cô và nhấp từng nhịp. Cô nấc lên nghẹn ngào, nhìn hắn đầy căm phẫn. Trời bắt đầu nổi gió vù vù, mây đen giăng kín. Phút chốc những giọt mưa nặng hạt đã bắt đầu rơi. Một lúc sau sấm chớp đùng đùng, nhưng lão đâu có sợ. Bên trong lão vẫn nhịp đều đều. Xong cơn tỉnh ái, lão làm vật ra ngủ, để mặc Lụa nằm bẹp đau đớn. Cô chẳng còn sức vùng dậy chạy nữa. Cơ thể cô lúc này mất hết sức lực. Đôi mắt mệt mỏi chiếu nặng, cô dần chìm vào giấc ngủ. Bên cạnh cô là cơ thể trần truồng của lão Lý. Hắn đang ngáy khò khò. Cứ vậy cho tới nửa đêm lão choàng tỉnh. Bên cạnh vẫn là Lụa. Ngoài trời mưa gió vẫn chưa tạnh. Lão nghĩ sao cơn mưa này lại kéo dài thế nhỉ. Nhìn Lụa, hắn lại hứng, lại muốn làm thêm hiệp nữa. Bất chợt cánh cửa sổ bị bung chốt bật tung, đập rầm rầm vào tường. Lão ngồi dậy chạy ra với cánh cửa sổ để đóng. Thì ôi thôi, nhìn ngoài gốc cây na cạnh cái giếng, lão giật thót cả mình. Cô gái đứng cạnh giếng mặc bộ đồ màu trắng bị rách te tua, như bị ai đánh cho tới rách cả quần áo. Những vết rách còn dính cả máu đỏ lòm. Khuôn mặt thì trắng bệch, tóc tai rũ rượi đứng nhìn lão chằm chằm. Sợ quá, lão đứng lùi lại xém chút ngã ngửa. Lão run như cầy sấy, miệng nói chẳng lên lời. Mà con nụ, mày chết lâu rồi mà. Cút đi mau, cậu ông đánh cho hồn siêu phách lạc. Cái bóng ấy dường như chẳng nghe thấy lời hăm dọa của lão, cứ thế nó bay vèo vèo về ngay cạnh cửa sổ. Nó thò cái đầu bù xù vào nhìn lão Lý. Hoảng quá, lão chạy lại giường, lượm vội sợi roi mây cứ thế đập thẳng về phía cửa. Cái bóng trắng đau quá kêu rú lên và từ từ biến mất. Lão thở hộc hộc, nhìn lên giường Lụa vẫn thở đều đều. Mặc ngoài trời mưa chớp báo bùng, lão leo lên ôm Lụa ngủ cho đỡ sợ. Lão cũng chẳng còn hứng thú gì chuyện đó nữa, vì lão vừa nhìn thấy hồn ma cô Nụ. Gần sáng, lão giật mình tỉnh dậy vì tia chớp vừa xẹt ngang qua người lão. Của bên cạnh thì không thấy Lụa đâu. Lão chép miệng tự nói một mình. Chắc tạnh mưa nên cô ấy về rồi. Thôi thì lát nữa kêu thằng Tí đem dạ lúa sang biếu, xem như ta bố thí cho mẹ con cô ấy vậy. Ngoài trời chưa sáng hẳn, những giọt nước mưa còn tí tách rơi. Tự dưng lão thấy nôn nao trong lòng. Nhưng nó là gì thì lão cũng chưa nghĩ ra. Cố rung mình vào giấc ngủ để chờ trời sáng hẳn. Nhưng hễ nhắm đôi mắt lại, lão lại thấy khuôn mặt con Nụ. Bực mình, lão ngồi bật dậy miệng chửi đồng. Mẹ nó chết lâu rồi mà vẫn về ám. Vài bữa ông tìm thầy về trị mày, để xem mày còn dám hoành hành nữa không. Cứ chờ đấy. Vừa dứt lời, một cơn gió lạnh thổi dọc sống lưng, khiến lão nổi hết cả da gà. Rùng mình một cái, lão sợ tái mặt. Dường như những lời lão vừa nói, con Nụ nó nghe hết. Hồn của nó chưa thể siêu thoát và vẫn đâu đó hiện hữu trong ngôi nhà này. Lão đứng dậy đi tìm tẩu thuốc, ngồi chậm ngâm hít thuốc, lão lại nhớ Lụa. Từ trước đến nay, chưa người đàn bà nào làm cho hắn nhớ nhung đến thế. Nhớ lại trận mây mưa hôm qua, lão vẫn thấy tiếc nuối. Lão ước gì giờ đây lại được ôm Lụa và làm chuyện ấy thêm lần nữa. Hai ngày nữa mụ vợ lão về rồi, và chẳng biết khi nào lão mới được ở bên Lụa. Nghĩ tới đây, lão vỗ đùi đen đét, lẩm bẩm nói. Đúng rồi, nó hứa giúp mình hai ngày cơ mà. Vẫn còn ngày mai và đêm mai nữa. Lụa ơi, em là của ta. Trời đã sáng hẳn, lão ra ngoài nhà ngồi. Cả nhà đi vắng hết chẳng còn ai. Thằng Tí thì mất dạng đi đâu từ chiều qua tới giờ. Đang ngồi châm lửa và tẩu thuốc, thì từ ngoài cổng, tiếng thằng Tí gọi ông thất thanh. Ông chủ! Ông chủ! Lão Lý trưởng ngồi trong nhà, nghe thấy thằng Tí gọi gấp gấp. Lão bực mình quát lớn. Mày gọi ông có chuyện gì? Mày cứ như cháy nhà thế hả Tí? Thằng Tí chạy như ma đuổi về hướng lão Lý ngồi. Lão vẫn cầm tẩu thuốc trên tay, miệng thì nhả ra từng làn khói thuốc. Thấy lão Tí dừng lại thở hồng hộc nói đứt quãng. Con... Bực quá, lão Lý quát ùm. Tổ cha mày, có gì thì từ từ nói. Trời sập thì có ta đây, người sợ cái gì? Đứng thở một lúc, Tí lấy bình tĩnh trả lời. Dạ, con Lụa nó treo cổ tự tử trên cây ổi rồi ông chủ ơi. Nghe thằng Tí nói vậy, lão giật thót mình, xem chút đánh rơi cả tẩu thuốc trên tay. Đêm qua, lão vừa bắt Lụa về ép ngủ với lão để trừ nợ. Ấy vậy mà sáng nay nó tự tử chết. Tự dưng lão thấy hoang mang trong lòng. Nếu mụ vợ lão biết được lão ăn nằm với người đàn bà khác, thì mụ xé xác ra làm trăm mảnh. Cả cái làng này đâu ai không biết cái tính hoàn thư của bà Lý. đi tới đi lui đứng ngồi không yên, mà lão chưa nghĩ ra được cách gì để thủ tiêu cái xác. Chợt nhìn ra cái ao cá ngoài vườn, lão ồ lên một tiếng và gọi Tý lại. Mày làm cho ông chuyện này, xong việc ông thường hậu hĩnh cho. Tý lấy làm lạ, bình thường lão lý trưởng nổi tiếng keo kiệt, bữa nay tự dưng lão lại thoáng. Như vậy chắc phải làm việc gì khủng khiếp lắm thì lão mới thoáng như vậy. Tò mò Tý hỏi lại. Là việc gì ông chủ? Nhìn xung quanh xem có ai không, lão ghé sát tai Tý thì thầm. Mày chặt cái xác của con lụa ra, đem luộc thật mềm, sau đó gỡ thịt đổ xuống ao cho nó rỉa. Còn bộ xương mày đem nấu cao, ít bữa nữa tao đem lên huyện biếu lão chánh tộc. Như vậy quỷ thần không ai hay biết con lụa ở đâu. Tý nghe xong run cầm cập. Anh không ngờ lão vừa biến thái lại vừa độc ác, cưỡng hiếp con người ta đến nỗi người ta phải tự vẫn, giờ chết cũng không được toàn thây. Tý nhớ trước đây nụ cũng chết khổ sở như vậy. Lần này lão Lý lại nghĩ ra cách độc ác hơn, làm người nghe rợn cả người. Tý lý nhí trả lời. Ông chủ tha cho con đi, con sợ lắm. Nhìn cái xác nó đu đưa trên cành cây, cái lưỡi thì thè ra cả tấc, mắt thì trợn trừng. Ông tha cho con vụ này đi. Lão Lý đập tay xuống bàn, chỉ cầm chiếc gậy chỉ mặt Tý rồi hăm dọa. Tổ cha mày, mày có ngày hôm nay cũng là nhờ ông mà có. Ít bữa nữa hết nhiệm kỳ chức lý trưởng này rồi, ông đây vẫn còn muốn làm lớn hơn. Nếu không che giấu chuyện này thì sao ông ngồi vào chức đó được? Tý chắp tay mà người run bần bật. Không làm cũng không xong, anh đành nghe lời ông chủ. Tý đứng dậy quay đi thì bị lão gọi giật lại. Này, nhớ làm cho kín, một mình mày làm thôi. Không cho kẻ thứ ba biết, nếu không ông cho mày vào gia đình tù rũ xương. Tý gật đầu đi về phía cây ổi. Leo lên cây, Tý cắt sợi dây thừng mà lụa dùng để treo cổ. Xác lụa rơi xuống đất đến bụp một cái. Người cô cứng đơ như khúc gỗ, mặt trắng bệch, lưỡi thè dài, đôi mắt còn chảy máu trên khóe mi. Tý chẳng dám nhìn, cứ thế lôi xác lụa vào giếng, dùng điều chặt đứt từng bộ phận. Chiếc xoong lớn ngày Tết hay dùng để luộc bánh thì nay Tý đem luộc thịt người. Nấu khoảng 3-4 giờ, thịt của lụa muốn rã ra trong xoong. Cái mùi thịt người luộc bốc lên ngấy ngấy đến nợm cả cổ họng. Tý ớn quá chạy ra sau bụi cây nôn thốc tháo. Mấy con chó to lão Lý nuôi thì nghe mùi thịt luộc, chúng cứ bu lại bên bếp. Tý vớt từng khúc ra, cứ thế dùng dao lóc hết thịt, chỉ còn lại xương. Nhìn mấy con chó liếm mép thèm thịt đến tội, Tý quăng cho nó một miếng thịt luộc trắng tinh. Chúng nhai ăn ngấu nghiến. Còn lại chiếc đầu lâu trong xoong chưa kịp lóc thịt thì thằng Hào chạy từ cổng vào hô lớn. Ông chủ ơi, bà chủ đã về tới đầu ngõ rồi ạ. Nghe thằng Hào hớt hải chạy vào, nói vậy Tý đang cầm chiếc rìu trên tay, xém chút rớt cứa đứt chân. Hoảng quá, Tý luống cuống chẳng biết làm gì với đống xương ngổn ngang này. Chưa kịp gom gọn chúng lại, Hào đã chạy tới trước mặt, nhắm mắt cúi đầu thở hồng hộc nói đứt quãng. Anh Tý, bà chủ về rồi. Mặt Tý tái mét, không phải Tý sợ bà chủ, mà là Tý sợ thằng Hào biết mình đang luộc thịt người và lóc thịt thì nó sẽ la ầm lên cả xóm biết. Nếu vậy ông Lý sẽ lột da anh và cho bầy chó dữ xé xác anh ra từng mảnh. Chưa kịp trả lời thì Hào mở mắt. Cảnh đầu tiên Hào nhìn thấy đó là chiếc đầu người nằm gọn trong xoong, tóc tai bị luộc mềm rớt ra từng mảng. Khuôn mặt nhão nhét bầy nhầy đến kinh, từng thớ thịt trên mặt rớt ra gần hết, để lộ mỗi cái xương đầu lâu trắng hếu như cái thủ con heo. Hào ngã phịch xuống đất, lưỡi như bị dính lại thốt chẳng lên lời, mắt trợn tròn, miệng chưa o, đôi chân run cầm cập. Thấy Hào đang run sợ thì Tý nhanh chóng gom đống xương vào bao tải. Mấy con chó đứng cạnh đang liếm mép thèm thuồng đống thịt trong rổ. Hào nhìn sang thấy đống thịt, anh càng thất kinh. Mãi một hồi nó mới ngậm được miệng nhìn Tý sợ hãi hỏi. Anh Tý, chuyện này là sao? Đây là xác ai? Tý trả lời tỉnh bơ. Là xác con lụa. Chiều qua nó bị ông chủ cưỡng hiếp, nó nghĩ quẩn nên tự tử ngay trong đêm. Hào nghe mà đái cả ra quần, Anh không ngờ Tý lại dám phanh thây xẻ thịt người chết tàn nhẫn như vậy. Thấy Hào đang hoang mang thì Tý lượm cây rìu lên đi lại chỗ Hào đang ngồi. Dí sát lưỡi rìu sáng loáng vào cổ Hào, trên đó còn vương máu đỏ. Tý trợn mắt hăm dọa. Nếu mày mà hé răng nửa lời, thì người nằm trong cái song này không ai khác chính là mày. Nghe rõ chưa? Hào trợn tròn mắt gật đầu, mồ hôi vã ra như tắm. Tý đỡ nó dậy rồi nói. Mau, phụ tao khiêng cái đống xương này ra ao cá. Bà chủ về tới bây giờ. Nói xong, cả hai thằng khiêng bao xương của lụa ra ao cá ngoài vườn. Hì hục lội xuống bùn vét một hố giữa ao trước khi thả bao xương xuống. Thì Tý còn bỏ thêm đá vì sợ nó nổi lên mặt nước. Dìm xuống xong, hai thằng lại hốt bùn đổ vào. Đang loay hoay làm thì trên bờ có tiếng quát lớn. Tụi bây làm cái gì ở ao cá thế hả? Cả hai thằng giật thót mình hét lên như gặp ma. Nhưng khi quay lại nhìn thì hóa ra cô chủ, con gái ông Lý. Cô chủ tên Yến rất xinh đẹp, nhưng tính chanh chua chẳng khác gì bà Lý. Hai đứa nhìn cô chủ, cố nở nụ cười, xóa tan đi nghi ngờ rồi đáp. Dạ, cô chủ về rồi ạ. Bọn tôi chỉ đang vét bớt bùn đi thôi ạ. Dạ, đúng thế. Qua ông chủ sai chúng tôi vét bùn ao cá để chuẩn bị thả thêm cá giống. Nhìn hai tên người làm lấm lem bùn đất bẩn thỉu, thì Yến bĩu môi nói khinh bỉ. Đúng là cái kẻ bẩn hàn thì mãi cơ cực. Xong việc mẹ tôi gọi vào hỏi chút chuyện. Lo mà nhanh nhanh đi. Cả hai gật đầu. Yến nói xong thì đi vào trong nhà. Thằng Hào rất ghét Yến. Nếu không phải vì con ông chủ thì nó đã cho Yến ăn bạt tai từ lâu rồi vì cái tội hỗn láo. Mẹ, cái con ranh vắt mũi chưa sạch. Ý là con điền chủ suốt ngày vênh mặt khinh người. Rồi có ngày em làm thịt nó để em xem. Lúc đó nó rên ừ ừ hay vẫn ngoa ngoắt như thế này. Tý tiếp lời. Thôi đi cho em, cẩn thận vạ miệng bây giờ. Lão Lý thấy vợ về thì tươi cười, đon đả ra cửa đón. Lụa chết rồi thì bà Lý về lúc nào ông cũng chẳng bận tâm. Dù sao chiều qua cũng được một trận mây mưa nhớ đời. Thấy bà Lý tức tối sầm mặt thì lão hỏi. Bà sao thế? Ai dám chọc giận vợ Lý trưởng này? Ông cho nó biết tay, còn mẹ nhà nó. Bà Lý chẳng thèm nhìn chồng cứ thế đi thẳng vào trong nhà, ghé bàn uống nước ngồi xuống. Ông Lý nhìn mặt vợ giận dữ kiểu này, chắc phải có cái gì đó khủng khiếp lắm thì bà mới vậy. Sống với nhau mấy chục năm nên ông hiểu bà hơn ai hết. Nhấp vài ngụm nước trà, bà mới chậm rãi nói. Tôi nghe tụi nó bàn tán lên kìa. Vậy mà ông còn ở nhà trà nước thành thôi. Có ngày ra đường bọn dân đen nó hành cho vút mặt chẳng kịp. Lão Lý ngạc nhiên, chưa hiểu bà Lý nói chuyện gì thì hỏi lại. Bà nói vậy là ý gì? Tôi có làm gì sai, nên tôi cóc sợ thằng nào. Thằng nào nói bậy chửi đổng, ông để cắt lưỡi. Ông to miệng vậy để chứng minh mình vô tội. Bà Lý nhìn chồng lườm nguýt rồi nói. Sáng đi qua chợ tỉnh, nghe mấy mụ vợ của mấy ông tổng ở trên đó kháo nhau. Đợt này bầu lại chức lý trưởng cho xã mình, sẽ giao cho người khác đấy. Ông Lý đập bàn đứng bật dậy tức giận nói. Mộ tổ cái thằng nào dám cắt chức ông. Ông cho tụi nó ăn ngập mồm. Vậy mà chúng nó lại cấu kết với nhau hãm hại giáng chức tôi. Tưởng chơi xỏ cái thằng này mà dễ à? Cứ chờ đấy. Bà Lý chẹp miệng nói tiếp. Nhưng mới chỉ là lời đồn thôi. Sự việc cụ thể vẫn chưa ai lên tiếng. Thế bà còn nghe được gì nữa không? Ông hỏi vậy vì sợ bà biết việc ông bắt lụa về nhà cưỡng hiếp. Bà Lý lắc đầu nói hết rồi thì ông thở phào nhẹ nhõm. Chợt nhớ ra điều gì, bà lại quay sang nói với chồng. À, tôi nghe nói đợt này người ra tranh cử chức lý trưởng với ông là lão giáo người thôn mình. Lão giáo ư? Có phải cái lão Phúc dạy chữ quốc ngữ cuối làng mình không? Thì lão Phúc đó chứ ai? Bọn ông tưởng làng này nhiều lão giáo lắm à? Nghe vợ nói xong, mặt lão liền biến sắc, đôi mắt nhíu lại. Lão đưa tay lên gãi rìa mép rồi nói lẩm bẩm. Nếu là lão Phúc thì ông đây sẽ dẹp đường trước. kẻ nào dám ngáng đường làm quan của ông thì đều phải chết. Vậy là Tý và Hào đã làm xong nhiệm vụ, Lụa mãi mãi phải nằm dưới ao lạnh lẽo. Mấy ngày hàng xóm không thấy Lụa về thì họ đồn thổi cô bỏ nhà, bỏ con theo trai. Chỉ tội cho cô Bin mới hơn 3 tuổi mà mồi cô cha, giờ đây lại mồ côi luôn cả mẹ. Bà ngoại phải đón cháu về chăm sóc và nhờ người này người kia nghe ngóng tin tức về Lụa. Lão Lý đã có thể ăn lo ngủ yên khi hay tin đồn Lụa bỏ làng theo trai. Như vậy càng tốt, ít ra chẳng ai nghi ngờ lão. Buổi chiều, lão gọi Tí tới nói chuyện thì thầm, vì sợ bà Lý nghe được thì lão xong đời. Mày làm sạch sẽ gọn gàng rồi chứ? Dạ, ông chủ yên tâm, con đã xóa sạch dấu vết rồi ạ. Lão gật gù hài lòng, rút trong lưng quần ra bịch tiền đưa cho thằng Tí. Tốt lắm, đây là phần của mày. Xem như ông thường hậu hĩnh cho mày vì làm việc đâu ra đó. Nếu mày mà hé nửa lời thì tao cắt cổ, nghe chưa? Tí thấy tiền mắt sáng lên vâng dạ liên tục. Sau trận mưa gió đêm qua thì hôm nay thời tiết có vẻ mát mẻ hơn. Buổi tối ăn cơm xong, bà Thoa đang ngồi rửa bát ở ngoài giếng. Bỗng bà nghe ai đó hình như tiếng khóc của một cô gái thì phải. Đang ngồi khóc thút thít ngoài vườn. Vốn bà chẳng mê tín có ma quỷ trên đời. Bà nhìn ra vườn hỏi lớn. Ai đó? Cần gì à, sao không vào nhà mà lại ngồi đó khóc thế? Đáp lại bà là sự im lặng. Tiếng khóc cứ trầm bổng ma mị, lúc xa lúc gần. Bà cố lắng nghe xem nó có trả lời không, nhưng mãi chẳng thấy gì. Bà cúi người xuống rửa bát tiếp thì trời ơi, bà nhìn trong chậu nước dưới ánh trăng mờ ảo, có gương mặt một cô gái mặt mày sưng phồng như người chết trôi đang nhìn bà cười. Cái miệng nó rộng hoác, cười to đến nỗi bà nhìn rõ hai hàm răng chỉ còn mỗi lợi trơ ra, răng rụng gần hết, mắt mũi chảy ra nước mỡ bầy nhầy như miếng thịt lợn luộc. Sợ quá, bà quăng cả mấy cái tô đang cầm trên tay vào chậu nước, làm nước văng tung tóe, tô thì cái bể cái mẻ kêu loảng xoảng. Trời ơi, quỷ, con quỷ, có quỷ! Tí vừa đi cho bò ăn về đi ngang qua giếng, thấy bà Thoa la hét thất thanh thì chạy lại hỏi. Có chuyện gì thế bà? Bà Thoa miệng cứng nhắc mãi mới trả lời được. Tao nhìn thấy quỷ. Tí cười phá lên khi nhìn thấy mặt bà Thoa tái mét. Nhìn mặt bà dưới ánh đèn dầu làm Tí càng mắc cười. Nhìn bà Thoa nó hỏi lại. Bộ bà chưa thấy ma bao giờ sao? Sao bữa nay nhìn bà thê thảm quá? Không, ta vừa nhìn thấy mặt quỷ trong chậu nước. Lúc đầu là tiếng khóc thút thít ngoài vườn. Sau đó dưới ánh trăng mờ, ta thấy mặt nó hiện ngay trong chậu nước. Nhìn hại lắm. Cái mặt nó trương phình, cưa giữa giạt, từng miếng thịt trông như bị luộc chín ấy. Nói xong bà run lẩy bẩy, chắp tay khấn vái tứ phương. Miệng thì luôn đọc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tí đang cười chợt khựng lại. Nghe bà Thoa kể, anh biết ngay đó là hồn ma của Lụa. Vì trước khi giấu xác, Lụa đã bị Tí đích thân luộc chín mà. Nghĩ tới đây, Tí chạy thật nhanh tới gặp ông chủ, kể lại chuyện bà Thoa thấy hồi nãy. Nghe xong, lão Lý gãi tía mép đăm chiêu. Bà Lý thì đi xa về mệt nên đã ngủ từ sớm. Còn mỗi lão thức uống trà ngồi hút thuốc. Lão dặn Tí cứ về nghỉ đi và cho rằng bà người làm giả cả lẩm cẩm hoa mắt. Tí bị ông chủ đổi về, vừa đi vừa nghĩ. Lời bà Thoa nói. Đang đi dưới mấy gốc cây ngoài vườn để về phòng đi ngủ. Phòng của Tí tận ngoài góc vườn, thì trong bụi cây nhảy ra một cái bóng đen sì, làm Tí hét toáng lên sợ hãi. Nghe Tí la lớn và sợ hãi cái bóng đen cười khủng khục. Nhìn mặt Tí lúc này sợ cắt không ra một giọt máu, làm Hào khoái chí. Nó đã thành công khi hù Tí một trận. Nhìn ra là thằng Hào, Tí gõ mạnh vào trán nó chửi thề. Mẹ cái thằng chó, mày làm tao giật cả mình. Lần sau còn giỡn kiểu này thì tao lóc thịt mày như lóc thịt con Lụa, nghe chưa? Vừa dứt lời, một luồng gió lạnh buốt thổi vào mặt Tí. Trời mùa hè mà sao tự dưng Tí lại thấy lạnh. Hào thấy lạ thì vỗ vai Tí nói chuyện. Anh Tí, anh làm sao thế mà chân tay cứng đờ vậy? Không khỏe ở đâu à? Tí đứng chôn chân chết lặng. Hạo thấy Tý vậy thì đập tay mạnh vào người, hét lớn vào mặt làm cho Tý giật mình. Tao không có điếc, sao mày hét lớn thế à? Tao sắp lòi cả lỗ tai ra rồi đây này. Tại anh cứ đứng im bất động như người mất hồn. Em tưởng hồn anh bị ma nữ rủ đi rồi cơ chứ. Tý bực mình quát lại. Mày điên à? Ma với mồ. Thôi khuya rồi, nhanh về ngủ thôi. Bị Tý đuổi về, Hào lào bào một lúc thì cũng về ngủ. Lão Lý thấy trời đã khuya thì cũng vô phòng đi ngủ. Lão nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về chuyện Tý nói. Lão tin là có ma thật, vì mới đêm qua lão gặp con Nụ. Nếu bây giờ thêm cả hồn con Lụa về trả thù thì lão điên mất. Suy nghĩ một hồi, lão chìm vào giấc ngủ. Chưa kịp say giấc thì lão thấy lạnh tê hai bàn chân, tiếp đó là chạy thẳng lên háng. Hình như có ai đó đang vuốt ve dương vật của lão. Cứ nghĩ là vợ nên lão há hốc miệng rên rỉ. Bất chợt giọng cười ma mị và tiếng nói âm u vang lên, làm lão phải cố hé đôi mắt tí hí ra nhìn. Dưới háng lão không phải là bà Lý, thay vào đó là một khuôn mặt có lớp thịt mềm nhũn như đang bị thối và phân hủy. Miệng vẫn ngậm chặt cái cuộc quý của ông. Thế ông nhìn, nó nhả ra nhoẻn miệng cười, nói với vẻ đang hứng thú. Ông chủ có sướng không? Để em làm tình nha. Chẳng phải hôm qua ông bạo lắm hay sao? Lão sợ hãi kêu ú ớ, cố hét thật lớn để bà Lý tỉnh lại. Nhưng kỳ lạ, bà Lý vẫn nằm ngủ ngon lành. Khuôn mặt ấy cứ mân mê mãi chỗ hiểm của ông. Lâu lâu nó lại điên lên cắn ông đau điếng người. Bất ngờ, lão vớ được chiếc roi mây rồi cứ thế đập vào cái bóng có khuôn mặt ghê rợn. Bị đánh đau quá, nó rú lên một tiếng và bay vèo qua cửa sổ, dần biến mất trong màn đêm. Lão Lý đau quá vật ra ngất lịm. Sáng hôm sau, bà Lý lay chồng dậy vì thấy quần áo ông dính đầy bùn đất. Ông làm bộ đánh trống lảng sang chuyện khác. Ông vẫn nhớ mình đã gặp gì trong mơ. Cái bóng đó chính là Lụa chứ không phải Nụ. Ông mất ngủ cả đêm, sáng ra đôi mắt thâm quầng, miệng ngáp ngắn ngáp dài, người thì uể oải mệt mỏi. Ra bàn ngồi ăn sáng, bà Lý ngồi cạnh thì têm trầu. Bà nhìn chồng mệt mỏi rồi hỏi. Đêm qua ông lại mất ngủ đấy à? Chẳng hiểu sao nghe bữa này đi họp trên xã tôi cứ thấy bất an. Ôi dào, ông lo bỏ trắng răng. Cái chức lý trưởng không được làm nữa thì ra huyện tới nhà ông chánh tổng một chuyến. Lão ấy cứ quả cáp ngập mặt thì việc gì cũng xong. Ông Lý thở dài, miệng nhả ra từng làn khói thuốc từ từ nói. Thì biết là vậy, nhưng để lão Phúc qua mặt như vậy tôi tức không chịu được. Lão chỉ đang làm cái chức hương giáo, bỗng nhiên lên thay cái chức lý trưởng này của tôi thì đâu có được. Bà Lý vừa nhai trầu vừa hỏi. Thế ông định tính sao? Ông Lý im lặng, nhìn ra xa ông cảm thấy đôi lúc mệt mỏi. Ông chỉ mong thằng Quốc con trai ông mau học hành cho xong, rồi về lấy vợ sinh con kế nghiệp ông. Lúc đó ông chỉ ở nhà hưởng tuổi già bên con cháu. Lại nói về con trai, ông quay sang hỏi vợ. À mà bà này, thằng Quốc cũng 19 được còn gì. Nhanh thật, thoát một cái chúng nó đã cao lớn hơn cả tôi với bà. Nó cũng sắp học xong rồi. Bà xem có mối nào tương xứng thì đánh tiếng trước đi. Nó về lấy vợ cho nó luôn. Bà Lý gật gù, thi thoảng lại đưa tay lên quẹt mép chỗ nước trầu nhẹ ra. Bà liền nói với ông. Tôi tính cả rồi. Còn bé Ngát còn ông Sáu làng bên. Tuy gia đình không làm quan nhưng có mấy vựa gạo buôn bán lớn lắm. Con bé đó đẹp người đẹp nết, ông thấy thế nào? Thôi thì tùy bà, dạo tôi đi họp trên xã, bà ở nhà sai thằng Hào vào làng thu thuế. Lần này đứa nào khất nợ cứ đập thẳng tay cho ông. Ông Lý cùng thằng Tý lên xã họp, vẫn là những chuyện muôn thuở. Ông nghe mà phát chán. Thế ông Lý cứ thẫn thờ mệt mỏi, Tý hỏi. Ông chủ không được khỏe à? Hay đêm qua... Nói tới đây anh sợ ông chủ mắng nên dừng lại. Nhưng ông Lý hiểu Tý định hỏi gì. Ông thở dài đi tiếp. Nhìn cánh đồng lúa bao la chín vàng, tự dưng ông lại nhớ Lụa. Có lẽ đó là người phụ nữ đầu tiên làm ông vấn vương. Phải chăng Lụa không tự tử thì ông sẽ đem chầu cau qua cưới lụa về làm lễ. Đáng tiếc thay, ông không dùng tình cảm để lay động và lại dùng chức quyền để ép buộc, khiến cô nhục nhã tủi hờn mà tự kết liễu đời mình khi tuổi đời mới 21. Mệt quá vì đi cả chặng đường dài nên ông Lý nói với Tý ghé đình làng nghỉ chân. Đình làng ông có cây đa cổ thụ xanh mát quanh năm. Đứng nghỉ chân dưới gốc cây thì chẳng muốn về nhà. Cũng không biết ai đã trồng nó, nhưng từ hồi bé ông đã thấy thân to. 2-3 người lớn ôm mới hết. Đang đứng nghỉ thì ông thấy dân làng nháo nhác chạy vây lại một lão hành khất. Kẻ đem khoai, kẻ biếu sắn, kẻ cho non gạo làm từ thiện. Nhìn lão hành khất cũng chẳng có gì đặc biệt, ngoài bộ râu dài quá cằm trắng muốt, tóc trên đầu cũng bạc trắng búi cao đỉnh đầu. Ông mặc trên người bộ đồ màu nâu cánh gián, trên vai đeo chiếc túi vải cũ kỹ và chiếc nón rách nham nhở. Thấy vậy cũng tò mò lại xem họ đang làm gì. Đám đông thấy Lý trưởng tới thì tự động rẽ sang hai bên nhường đường cho ông Lý. Nhìn ông lão hành khất một lượt, lão lên tiếng hỏi. Ông là ai? Ở đâu đến mà dám tuyên truyền mấy cái mê tín thế hả? Có tin tôi cho người gô cổ ông lại không? Ông lão hành khất mỉm cười hiền hậu. Ông nói với bà con, nay ông bận việc không xem cho ai được, hẹn lần sau sẽ xem cho mọi người. Thế ông Lý đứng trợn mắt thì ai cũng sợ bỏ về hết. Lúc này chỉ còn lại 3 người, ông lão mới lên tiếng chào hỏi. Chào Lý trưởng, mong ông bỏ qua. Tôi chỉ là đi hành khất cứu nạn giúp dân, chứ không có ác ý. Mong ông Lý rộng lòng không để bụng. Nghe ông lão đề cao mình nhiều vậy, lão cũng sướng. Hừm một cái, lão ra vẻ ta đây. Mấy kẻ như người thì không đáng để ta chấp. Xin được đủ rồi thì mau biến khỏi làng này đi. Lần sau để ta gặp thì không có dễ dãi vậy nữa đâu. Ông Lý ngoắc thằng Tý định bỏ đi thì ông lão cản lại. Khoan đã, tôi mạo muội xin hỏi có phải ông vừa gặp ma đêm qua hay không? Nghe ông lão hỏi, lão Lý trố mắt ngạc nhiên. Lão Lý miệng lắp bắp hỏi lại. Tại sao ông biết? Ông lão mỉm cười, đưa tay lên vuốt bộ râu trắng muốt từ từ nói. Tôi là người tu đạo, nên đã biết xem tướng một chút. Nhìn mắt ông thâm đen thế này, ắt hẳn đêm qua mất ngủ. Hơn nữa, cơ thể đau nhức chẳng phải là do ma nữ gây ra hay sao? Ma nữ? Ông lão gật gù. Đúng vậy, bên cạnh ông không phải chỉ có 2 vong nữ theo, mà tôi thấy còn có 1 vong là trẻ con. Ông đi tới đâu chúng theo tới đó, làm việc không được tập trung, ăn uống không ngon, ngủ không yên giấc. Tý há hốc miệng, lát sau mới lên tiếng hỏi được. 3 vong luôn hả thầy? Vậy ông chủ tôi có bị họ bắt đi không? Dứt lời, Tý bị lão Lý đập cho một gậy ngang hông. Nhìn Tý lão quát. Cái thằng khốn này, mày định chủ ẻo ông cho tới chết đó hả? Về nhà ông cho mày biết tay. Mày theo hầu ông mà lại đi tin mấy cái lời của cái lão thầy lang băm này à? Ông lão vuốt râu cười hà hà. Ông chậm rãi nói tiếp. Không chỉ mình ông bị vong theo, mà cả cậu ta cũng bị. Sống trên đời thì đừng làm nhiều điều ác, vì ta tin có luật nhân quả tồn tại. Lão Lý giận dữ hét lớn. Cầm miệng ngay cho ông. Tý, mày về làng gọi người tới đây bắt nhốt lão ta lại, bỏ tù mục sư cho ông. Ông lão từ tốn đáp. Cái ao cuối vườn nhà ông, 2 xác nhưng 3 mạng người. Ông chưa tới số cho dù ông sống thất đức, nhưng cổ nhân có câu. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Nghiệp của ông chưa tới, nhưng không có nghĩa nó không xảy ra. Sau này, ông lên tích đức làm thiện thì mới mong con cháu hưng thịnh về sau. Thôi, ta chỉ nói được nhiều đây, giờ xin từ biệt. Nói xong, ông lão đi nhanh như bay. Hòa trong gió là tiếng cười giòn tan của ông, xà xà vẫn vang lại câu nói. Sống nên tích đức lại cho con cháu. Tý thắc mắc hỏi ông chủ. Cái ao, 2 xác 3 mạng người. Chẳng phải chỉ có con lụa với con nụ dưới đó thôi sao ông? Hay là đứa trẻ nào chết đuối mà mình không biết hả ông? Lão Lý vẫn đang hoang mang, nghe tí hỏi thì cũng bực mình, đưa gậy đập nó hai nhát vào lưng đau điếng. Ông chửi tí: thằng này láo tép, mày dám nghi ngờ ông hả? Tao vả cho rụng răng bây giờ. Nói là nói vậy chứ trong lòng ông cũng rối bời. Nếu đêm nay và những đêm sau lụa và nụ tìm ông để hù nữa thì ông cũng chết dần chết mòn mất. Vừa đi ông vừa nghĩ nên làm gì để họ không đeo bám ông nữa. Về tới nhà ông mệt mỏi chẳng buồn ăn, chui ngay vô phòng nằm nghỉ. Chợt tiếng cánh cửa cứ kẹt kẹt kẹt kêu như có người mở. Ông mở mắt thì chẳng thấy ai, hễ nhắm mắt lại thì tiếng kêu ấy lại xuất hiện. Bực mình, ông chồm dậy định chửi đứa nào phá ông ngủ thì nhìn dưới nền nhà đầy dấu chân to nhỏ, dính cả sình bùn hôi thối khắp nhà. Ông gọi vọng ra, nói lớn: con Sen đâu? Sao hôm nay không dọn dẹp, nhà cửa để bẩn thỉu thế này hả? Sen đang quét sân, nghe tiếng ông chủ gọi liền chạy vào. Dạ, sáng nay con lau chùi sạch sẽ rồi mà ông. Ông Lý chỉ dưới đất quát lớn: còn cãi à? Thế đây là cái gì? Sen ngơ ngác ngạc nhiên, không hiểu sao dưới nền nhà lại nhiều dấu chân và sình bùn đến thế. Nó nhìn ông Lý run rẩy nói: ôi, con không biết ông ơi, nhưng dấu chân còn mới này, ông, nó còn chưa khô nữa. Ông Lý để ý kỹ thì đúng là vết chân mới thật. Mùi sình bùn hôi thối còn tỏa khắp căn phòng. Ông xua tay nói với con Sen: thôi thôi, mày lo dọn dẹp cho sạch đi, để lát bà chủ về thì không hay đâu. Ông thừa biết là ai làm. Ông đã quen bị hù, chỉ là ông chưa nghĩ ra cách đối phó nên đành chịu nún. Đầu giờ chiều, bà Lý đi chùa về thì cười hớn hở khoe chồng: mình này, hôm nay tôi đi xem thầy này hay lắm. Thầy này xem đúng quá ông ạ. Nói ông đang có vong theo cần thận trọng, tiểu nhân hãm hại, không cẩn thận còn mất cả chức kia chứ. Còn nữa, ông còn nói mộ cụ nhà mình nằm ở nơi phong thủy không tốt, nên gia đạo không yên, thường chuyện lọ sọ chuyện kia. Người trong nhà thì hay đau ốm. Nghe vợ nói đến thầy thì ông sáng mắt, lên quay phát lại ông hỏi vợ: bà nói thật chứ? Ngày mai bà mời ông ta về đây xem phong thủy cho gia đình mình một chuyến. Gì chứ, đụng tới mồ mả là linh lắm. Mời thì cũng được, nhưng mà mình phải hẹn trước, nếu không ông ấy bận xem cho người ta không đi được đâu. Vậy bà hẹn đi, tôi chờ. Bà Lý thấy chồng hôm nay hơi lạ, vì trước giờ ông đâu để ý hay tin gì tới tâm linh, nhưng ông lại rất quan trọng việc cúng bái gia tiên, để mong muốn tổ tiên phù hộ cho gia đình và con cháu. Đột nhiên, nay thấy ông vậy thì bà cũng gật đầu. Cũng chỉ là tốn ít tiền sắm ít lễ, nhưng mình lại được việc là được. Ngày sáng hôm sau, bà lại đội nón lên huyện tới nhà ông thầy xem phong thủy. Vì được bà trả hậu hĩnh nên ông ta cũng chịu đi xa một chuyến. Ông ta hẹn bà Lý 3 ngày sau sẽ đến nhà. Trong 3 ngày chờ ông thầy tới thì ông Lý sống trong thấp thỏm lo âu. Cũng đôi lần gặp hiện tượng lạ, nhưng ông lại tự trấn an mình. Chờ mãi cuối cùng ngày đó cũng đến. Dáng ông ta không cao lắm, tướng hơi gầy và ngăm đen. Tuổi thì chạc bằng ông, nhưng nhìn vẫn thần thái lắm. Thấy ông Lý thì thầy Hoàng cúi chào, rồi xin phép đi xem quanh ngôi nhà một lượt. Chợt ông dừng lại, nhìn lên bàn thờ gia tiên, ông hỏi: ai là người đặt bàn thờ gia tiên ở đây? Ông Lý bước lên đáp lời: dạ, là bố tôi. Lúc ông tôi mất thì bố tôi lập bàn thờ này và dặn không được tự ý di rời đi chỗ khác. Nếu ông chết đi thì hãy thờ ông trên đó cùng ông bà. Ông thầy phong thủy gật gù rồi nói: nhưng hướng thờ lại không tốt. Nếu đặt bàn thờ gia tiên thì phải đặt trực tiếp đối diện cánh cửa phía trước, được cho là tốt cho việc tạo ra một ngôi nhà tràn đầy hưng thịnh và tinh thần. Nó còn được coi là rất tốt lành, chúng còn giữ cuộc sống thiêng liêng luôn ở trong tâm trí, bởi vì gia chủ và quan khách sẽ nhìn thấy chúng ngay khi họ bước vào nhà. Chúng cũng được cho là sẽ ban phước lành đến tất cả mọi người khi họ bước vào trong nhà. Nghe thầy phong thủy nói có lý, ông Lý hỏi lại: vậy bây giờ theo thầy phải sửa lại hướng thờ hay sao? Thầy phong thủy đáp: Đúng vậy, đó là việc thờ cúng. Cái quan trọng không nằm ở đây. Ông Lý thắc mắc hỏi. Ý thầy là... À, ý tôi là phải xem phần mộ của các cụ, xem đã hợp hướng hay chọn được khu đất tốt có long mạch hay chưa. Đó mới là điều cốt lõi. Ông Lý há hốc miệng hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bà Lý nghe xong kéo chồng ra chỗ khuất nói chuyện. Đấy, tôi đã bảo ông thầy này giỏi lắm. Mình gắng nghe và làm theo để các cụ yên lòng nơi chín suối. Ông Lý gật đầu đồng ý, đi lại bên ông Hoàng, ông Lý hỏi. Nếu thầy đã tới đây thì mời thầy ra phần mộ của tổ tiên tôi, xem dùm một chuyến. Tiền bạc tôi xin hậu tạ đầy đủ, thầy đừng lo. Thầy Hoàng nhìn ông mỉm cười. Ồ, được chứ. Đó mới là điều quan trọng nhất sao tôi bỏ qua được. Nào, chúng ta cùng đi tới phần mộ gia tiên nhà ông. Tí đi cùng ông Lý và thầy Hoàng, bà Lý thì ở nhà chỉ đạo bà Thoa và Sen nấu cơm đãi khách. Hôm nay bà sai thằng Hào bắt con gà to béo làm thịt để lát ông Lý và thầy Hoàng về nhâm nhi ly rượu. Đi gần tới cuối làng thì tới mảnh đất mà gia tiên ông Lý chôn cất ở đây đã nhiều đời. Mới đặt chân đến đây, thầy Hoàng đã lắc đầu, thở dài. Thấy vậy ông Lý hỏi. Thầy thấy không ổn hay sao mà lắc đầu? Ông Hoàng nhìn xung quanh một lượt thì bảo. Đúng là không tốt. Tuy mảnh đất này cao giáo nhất khu này, nhưng trước đây nó lại là đầm sình lầy hôi hám. Nước ở dưới lòng đất lúc nào cũng cáu bẩn, hôi thối. Nếu chôn cất ở đây sau nhiều năm, chỉ mộ sẽ ngấm nước vào quan tài. Vì thế người chết rất khổ và không hiển linh về phù hộ con cháu được. Ông Lý hoang mang tiếp lời. Thầy nói thật chứ ạ? Ông Hoàng gật đầu. Nếu không tin, ông có thể đào mộ bố ông lên xem thì sẽ rõ. Tôi e xương ông cụ đã bị ngấm sình đen thui rồi. Ông Lý nghe vậy buồn muốn rơi nước mắt. Ông không ngờ đời ông sống sung sướng, nhưng lại để bố mình và các cụ nằm ở một nơi dơ bẩn, ẩm ướt lạnh lẽo như thế này. Đi xung quanh mảnh đất một lượt, ông Hoàng lại lắc đầu. Lần này ông tỏ vẻ không mấy vui. Thế vậy ông Lý hỏi lại. Lại có gì không ổn nữa hả thầy? Mảnh đất này không có long mạch. Nếu ông muốn đợi con cháu ông sau này hưng thịnh mãi mãi, thì phải tìm mảnh đất có long mạch chạy qua và rời hết phần mộ tổ tiên mai táng ở đó. Như vậy gia đình con cháu ông sẽ phất lên như diều gặp gió. Nghe thầy Hoàng nói vậy, ông Lý lại rơi vào bế tắc. Trước giờ ông chỉ lo giữ cái chức lý trưởng của ông. Mấy việc quản lý tiền bạc hay công nợ đều do vợ ông quán xuyến. Ông nào biết việc chọn đất có phong thủy tốt để chôn cất tổ tiên ở đấy thì mới đặng hưng thịnh sau này. Giờ bảo kiếm đâu ra miếng đất có long mạch. Ngộ nhỡ lật tung cả cái làng này lên và cũng không có miếng nào như thầy Hoàng nói thì ông cũng bó tay. Thế ông Lý đang hoang mang thì thầy Hoàng lên tiếng. Thôi, giờ tôi tính thế này. Ông dắt tôi đi quanh làng một lượt. Đất nào có long mạch và đẹp thì tôi nhìn ra ngay. Đã giúp, tôi giúp cho chót. Mặt ông Lý sáng lên, vỗ vai thầy Hoàng hỏi. Thầy nói thật chứ? Ông Hoàng gật đầu. Thật. Tôi xem cho người thì tôi luôn cẩn thận. Không thể nhận tiền mà xem qua loa được. Thầy Hoàng nói xong thì ông Lý dắt thầy đi một vòng quanh làng. Chiếc la bàn trên tay thầy Hoàng vẫn chưa phát ra tín hiệu gì. Đi gần hết, lão Lý muốn gãy cả đôi chân vì mệt mỏi. Trời thì nắng gắt không có chút gió. Mồ hôi vã ra như tắm, làm ướt hết cả tấm lưng to đùng của lão. Thì thoảng, lão lại đứng lại thở phì phì. Đi gần hết, vẫn chưa tìm ra mảnh đất nào. Vậy là chỉ còn một con đường cụt cuối cùng ông Lý chưa đi. Đó chính là con đường dẫn tới là ông giáo Phúc. Ông Phúc giữ chức hương giáo trong làng xã. Tổ tiên nhà ông đều hiếu học và đều là những người đứng đầu trong việc dạy chữ cho dân làng. Vì thế, ông rất được mọi người yêu mến và kính nể. Khác với ông Lý, ông Phúc luôn giúp đỡ người nghèo. Nhà nào nghèo quá, ông còn dạy học miễn phí. Ruộng đất nhà ông không nhiều như nhà ông Lý, nhưng ông lại chia ruộng cho những gia đình khó khăn để họ canh tác. Nhìn vào con đường này, ông Lý đã không vui, vì ông Phúc đang là ứng cử viên nặng ký cạnh tranh chức quyền với ông. Đó là tự thân ông nghĩ vậy thôi, chứ ông giáo Phúc chẳng bao giờ mảy may tới mấy vụ mua bán quan chức như ông Lý. Đi gần tới nhà ông giáo Phúc thì chiếc kim la bàn cứ quay tít, càng gần nó lại càng quay nhanh. Đột nhiên chiếc kim dừng lại và hướng mũi tên chỉ thẳng vào nhà ông Phúc. Thầy Hoàng dừng lại ngước mặt lên nhìn hướng mũi tên chỉ, thì ông reo lên vui sướng. Đây rồi, chính là nơi này, Long Mạch đang ở đây. Ông Lý thắc mắc hỏi lại. Thầy nói thật chứ? Đương nhiên rồi, nếu không sao chúng ta đi cả ngày mà không thấy, cuối cùng lại là mảnh đất này. Ông Lý không ngờ chính mảnh đất nhà ông Phúc đang ở lại là mảnh đất đẹp có long mạch và phong thủy tốt. Hèn gì nhà lão mấy đời nay đều làm lớn. Sẵn cơn ghen ghét đố kỵ trong lòng nên lòng tham của lão Lý lại trỗi dậy. Nhà ông Phúc tuy không to lớn bằng nhà lão nhưng cũng gọi là lớn trong làng. Chỉ nhìn căn nhà dựng bằng gỗ quý thì ai ai cũng ao ước. Nhưng lão chắc chắn rằng giờ hỏi mua thì ông Phúc sẽ không bao giờ bán cái mảnh đất tổ tiên để lại. Nản quá, lão nhìn thầy Hoàng thở dài. Những miếng đất này nhà lão Phúc đang sở hữu, làm sao tôi có thể mua được, trong khi của ăn của để nhà lão không thiếu. Thầy Hoàng chậm rãi nói. Nếu vậy thì tôi chịu, đất đã có chủ thì chỉ còn cách là mua lại. Vậy giờ chúng ta về đợi khi nào ông mua được mảnh đất quý này thì cho người qua gọi tôi. Tôi sẽ giúp phần di chuyển và tìm hướng mộ cho tốt. Trước khi đi, lão Lý cố nhìn lại mảnh đất này một lần nữa. Về tới nhà thì bà Lý đã cho người chuẩn bị xong cơm nước. Thầy Hoàng ngồi nhâm nhi với ông Lý, vừa ăn vừa nói chuyện. Ông Lý buột miệng kể ra việc mình hay bị vong quấy phá, mất ăn mất ngủ hàng đêm. Nghe ông Lý nói xong, thầy Hoàng cười khà khà. Thấy thầy Hoàng cười, ông Lý lấy làm lạ, bèn lên tiếng hỏi. Sao thầy lại cười? Tôi nói đều là thật. Không, tôi cười không phải tôi không tin, mà là tôi có cách giúp ông. Chỉ cần đeo vật này lên người thì đố ma quỷ nào dám quấy phá. Ông Lý như bắt được vàng quay lại hỏi ngay. Thật không thầy? Thế nó là vật gì thế? Thầy Hoàng nhấp ngụm rượu rồi khà ra một tiếng từ từ nói. Nhưng nó hơi đắt vì nó làm từ gỗ quý. Mắc cỡ nào tôi cũng mua, nếu nó trừ tà ma được. Lấy trong túi vải ra một chiếc vòng hạt màu nâu sẫm, đưa nó cho ông Lý xem. Chiếc vòng có những hạt to bằng đầu ngón tay tạo thành, mùi thơm phảng phất khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. Thầy Hoàng lên tiếng. Chiếc vòng này được làm từ gỗ trầm hương quý hiếm, mùi thơm trên gỗ giúp xua đuổi tà ma. Hơn nữa, người sở hữu nó còn luôn mạnh khỏe. Nó còn đem lại rất nhiều may mắn cho gia chủ. Giá bán là 1.000 lượng. Tôi chỉ có duy nhất một cái. Nghe trừ được tà ma, lão Lý đã vui mừng trong lòng. Thầy Hoàng nói 1.000 lượng, chứ 5.000, mà đổi lại cho lão cuộc sống an nhàn, không sợ hãi thì lão vẫn bỏ tiền để mua. Ăn cơm xong, thầy Hoàng chỉ cách xoay hướng bàn thờ ra tiên. Xong thì ông xin phép ra về. Lão Lý mua xong chiếc vòng thì đeo ngay vào tay để lấy may mắn. Bà Lý hơi xót tiền, nhưng nếu tốt cho chồng thì bà cũng không cản. Thấy chồng đăm chiêu, bà hỏi. Thầy Hoàng nói sao hả ông? Sao tôi thấy ông không được vui? Ông ngồi kể lại hết những gì thầy Hoàng nói với mình cho bà Lý nghe. Cả vụ mảnh đất nhà ông Phúc có long mạch và đẹp nhất ở làng này, thì bà Lý cũng lấy làm ngạc nhiên. Đây là tất cả những gì thầy ấy nói với tôi. Giờ lấy cớ gì sang đó mua, đời nào mà lão chịu bán. Bà Lý nhấp ngụm trà, quay sang nói với chồng. Mua không được thì chiếm, có gì mà ông cứ than ngắn thở dài. Mắt lão Lý trợn trừng nhìn vợ. Chiếm ư? Chiếm bằng cách nào? Ghé sát tai chồng nói nhỏ như sợ anh nghe thấy. Bà Lý nói. Cho người qua trộm kế đất, sau đó phóng hỏa giết cả nhà lão đi. Một mũi tên trúng hai đích. Ông Lý há hốc miệng. Lão Lý nghe vợ nói thì há hốc miệng. Lão không ngờ vợ mình cũng đã có dạ tâm không kém gì mình. Lần này, nếu làm theo lời bà Lý nói thì rất mạo hiểm. Vốn ông Phúc có mối thầm giao thân thiết với ông chánh tổng trên huyện. Ông nghe đâu hai người này có ý định làm xui ra. Nếu ông ra tay phóng hỏa đốt nhà, như lời bà Lý nói, thì chắc chắn sau này sử dụng đất sẽ có lời ra tiếng vào bàn tán. Như vậy, sớm muộn gì cũng đến tai mấy ông chánh trên huyện. Còn không ra tay thì lão không cam tâm. Ông suy nghĩ mãi chưa có kế sách gì chu toàn, chắc phải để Thư Thư vài bữa thì ông tính. Dạo này, ông cứ hay nhớ về Lụa. Nhiều khi ngủ mơ, ông cũng mơ thấy tấm thân trắng nón nà của cô. Ông nhớ mùi cơ thể thơm quyến rũ, sự tiếc nuối trong ông lại trỗi dậy. Hai ông bà đang ngồi im lặng suy nghĩ, thì Yến chạy vào nói. Bố mẹ, anh cả về rồi. Ông bà ngạc nhiên nhìn nhau. Ông Lý chưa hiểu vì sao con trai ông về lúc này. Ông nhớ không nhầm thì hơn tháng nữa nó mới học xong. Chưa kịp hỏi Yến vì sao Quốc về sớm hơn dự định thì anh đã bước vào tới cửa. Theo sau anh là một cô gái dịu dàng xinh đẹp. Cô hơi sợ vì nghe danh ông bà đã lâu. Đứng nép sau lưng người yêu, cô hơi run run và ngại ngùng. Quốc quay lại nhìn lên nắm tay cô về phía trước. Anh nở nụ cười thật tươi chào cha mẹ. Dạ bố mẹ, con đã về. Con xin tự giới thiệu, đây là Liên, người yêu con. Liên khép nép gật đầu chào. Ông Lý thì cười ngượng, cũng gật đầu chào lại. Riêng bà Lý thì nhìn Liên một lượt từ chân cho đến đầu. Bà bĩu môi hừm dài một tiếng. Theo cách nhìn người của bà thì Liên chỉ là đứa con gái quê mùa. Chẳng qua có chút nhan sắc nên cô mới át đi vẻ quê mùa ấy. Trước giờ bà Lý rất xem thường người nghèo và ghét ra mặt những đứa con gái trên người hôi mùi bùn mà cứ đòi trèo cao vây quanh con trai bà. Hết bĩu môi lại tới lườm huýt. Quốc thấy vậy anh cũng hiểu mẹ mình đang nghĩ gì. Sợ Liên khó xử khi mới lần đầu về ra mắt, anh chạy lại ôm bà để lấy lòng. Mẹ, mẹ không thương con nữa sao? Nghe con trai hỏi vậy bà lại mềm lòng, gõ nhẹ vào đầu Quốc bà mắng yêu. Chả bố nhà anh, tôi đẻ ra anh không thương anh thì thương ai? Biết thương mình rồi bố mẹ cũng sẽ chấp nhận Liên, nên anh xin phép đưa Liên về phòng nghỉ. Chờ hai người đi khuất thì Yến lên tiếng. Đừng nói mẹ đã xuôi lòng với anh cả rồi nha. Còn thấy con bé đó sao xứng được với nhà mình. Bố mẹ cẩn thận vẫn hơn. Nghe con gái nói ông Lý thấy cũng có lý. Sống dưới chế độ nghèo khổ khi làm gì có đứa nào không ham tiền bạc. Hơn nữa của cải nhà ông ăn tới ba đời chẳng hết. Được cả vào nhà ông làm dâu thì khác gì chùa xa chĩnh gạo. Bà Lý cũng có suy nghĩ giống chồng. Ngồi nhai trầu một lúc bà hừm một tiếng. Nhưng thoạt nhìn Liên ông hơi giật mình vì cô rất giống một người. Nhưng vì vẻ ngoài xinh xắn lại đánh tan suy nghĩ đó của ông. Nếu làm căng thì mất con. Tạm thời chúng ta cứ bằng mặt trước đã. Ông còn lạ gì tính con trai ông? Giả néo thì đứt dây. Tối nay bà Thoa nấu món thịt kho cho cả nhà ăn. Vì cậu chủ đưa người yêu về, không muốn làm mất mặt con, nên bà dặn bà Thoa đi chợ mua thịt lợn về đãi khách. Cả nhà ông bà chủ ăn xong thì còn lại vài miếng thịt mỡ nổi lềnh phềnh trong tô. Bà Thoa, Hào và Tí và Sen chia nhau mà ăn. Tí gắp miếng thịt định đưa lên miệng, thì anh nghĩ tới hôm lóc thịt lụa để luộc. Anh thấy nợm hết cả cổ, bịt miệng chạy ra ngoài vườn nôn. Bà Thoa thấy lạ thì hỏi Hào. Hôm nay nó sao thế? Con đâu biết. Nói vậy thôi chứ Hào cũng thấy ớn vì nghĩ lại cảnh hôm nhìn thấy Tí thịt luộc. Mỡ nổi lành phành trong tô cũng làm Hào bịt miệng chạy ra ngoài. Xem thấy vậy bĩu môi nói với bà Thoa. Ôi dào, chắc hai người này bữa nay chúng ta đó thôi bà. Thôi, con với bà ăn vậy, lâu lắm mới được miếng thịt mà ăn còn bay đặt nôn ói như người có bầu. Nguyên bữa cơm Tí và Hào bỏ dở chẳng dám ăn tiếp, không biết cơn ác mộng này kéo dài đến khi nào. Bên trong buồng ngủ, bà Lý thiêu thiêu ngủ thì ông Lý lại chằn chọc mãi chẳng ngủ được. Riêng vụ chiếm đất đã đau đầu, nay lại thêm vụ Quốc đưa người yêu về. Nghĩ tới vẻ xinh xắn và cơ thể quyến rũ lại làm ông hưng phấn. Chợt ông bật dậy đi ra ngoài phòng khách cầm tẩu thuốc hút. Như chợt nhớ ra điều gì, ông gọi Tí. Thằng Tí đâu? Lên đây ông biểu. Tí đang dọn dẹp ngoài sân nghe ông chủ gọi, anh liền chạy vào. Vừa đi anh vừa nghĩ không biết ông chủ tìm mình giờ này là có việc gì. Nhưng anh đoán chắc là việc rất quan trọng. Phút chốc anh chạy tới trước mặt ông chủ và hỏi. Dạ, ông cần sai bảo gì con ạ? Mặt lão Lý liếc ngang dọc xem có ai không, rồi ghé sát tai Tý thì thầm gì đó rất quan trọng. Tý nghe xong há hốc miệng đứng chôn chân tại chỗ. Thấy Tý sợ, lão lại dụ dỗ. Cứ làm theo lời ông báo, xong việc này ông miễn thuế cho hai nhà đứa bay hết năm nay luôn. Nghe được miễn thuế tận một năm thì Tý lại răm rắp nghe lời. Vốn con người ta có thể vì tiền mà bán rẻ lương tâm, Tý cũng không ngoại lệ. Trước khi đi làm nhiệm vụ, lão Lý còn dặn thêm: làm cho kín vào, đừng để ai thấy. Nếu chẳng may bị lộ thì hai đứa mày biết phải làm gì rồi đấy. Tý chào ông Lý bước ra ngoài. Anh gọi lớn tìm thằng Hào đi cùng. Lần này việc ông Lý giao không về đơn giản, nó còn khó và nguy hiểm hơn việc phanh thây xác của lụa. Nghe Tý gọi, Hào liền chạy tới, xì xầm to nhỏ với nhau một hồi, thì cả hai thằng thủ sẵn hai con dao nhọn trong lưng quần, mò mẫm trong đêm. Lão Lý ngồi nhà chờ hai thằng Hầu đi làm nhiệm vụ, trông thấp thỏm lo sợ. Ngộ nhỡ tụi nào bị ai bắt thì ông cũng xem như xong đời. Chắp tay sau mông, cứ đi tới đi lui, trong lòng nóng như lửa đốt. Chợt ông thấy bóng dáng ai đang thướt tha ngoài vườn hoa, cái bóng nhỏ xinh đến lạ. Lão tự hỏi lòng: quái lạ, khuya lắm rồi sao có ai đi dạo ngoài vườn giờ này ta? Nghĩ vậy, lão sợ mình hoa mắt. Nếu không phải là người mà lại là hồn ma của Nụ và Lụa thì lão chết mất. Nhưng hình như lão nghe mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ vườn hoa và bay lại bên lão. Tự dưng lão cảm thấy đây không phải là ma mà là người sống. Nhưng là ai mới được nhỉ? Chắc chắn không phải là Yến, vì ông hiểu tính con gái. Giờ này nó đã ngủ từ lâu rồi. Cô lấy vẻ bình tĩnh, lão nhẹ nhàng rón rén bước ra rình, đi thật khẽ để không gây ra tiếng động. Lão không thể tin vào mắt mình. Con trai lão là thằng Quốc đang ôm hôn người đó say đắm. Cô gái đó không ai khác chính là Liên, người mà Quốc dắt về hồi sáng nay. Lão thấy gai mắt với cảnh tượng này, định quát lên thật lớn thì lão giật thót mình, vì bên tay lão ai đó vừa phà một luồng hơi lạnh vào mặt mình. Hoảng hốt, lão lùi lại phía sau, nhìn Quốc vẫn đang ôm người con gái đó, dường như không biết sự có mặt của ông ở đây. Nhưng lão nhìn mặt cô gái đang trong vòng tay con mình thì lão ngã phạch xuống đất. Cô gái ấy nhìn ông nở nụ cười ma mị. Lúc này khuôn mặt đó không phải là Liên mà là Nụ. Lão sợ hãi mất hết hồn vía, đôi tay run cầm cập chỉ mặt cô gái rồi nói: Nụ, con Nụ, sao lại là mày? Giữa màn đêm đen không một ánh sao, không một ánh trăng, Tý và Hào lủi thủi bước thật nhanh. Hào hơi sợ vì vụ này quá nguy hiểm. Lão Lý bỏ được tới vào nhà thì cũng thở phì phì sợ hãi. Lão nhấp ngụm trà để tự trấn an chờ Tý và Hào về. Mãi tới canh ba rạng sáng, Tý và Hào hớt hải chạy vào nhà, trên gương mặt còn hiện rõ vẻ lo lắng. Đứng thở một lúc nhìn ông chủ, Tý nói: ông chủ, chúng tôi đã về. Tụi mày lấy được chứ? Dạ, được ạ. Nói xong, Tý lấy ra một tờ giấy màu nâu cũ kỹ, đưa cho ông Phát rồi đứng sang một bên chờ lệnh. Thì ra lão sai hai thằng người làm đi lấy trộm kế đất nhà ông Phúc. Cầm trên tay cái thứ quan trọng mình cần, lão bật cười gian xảo: tốt lắm. Đây, ta thưởng thêm cho các người. Nhớ kỹ, chỉ ba người chúng ta biết. Kẻ thứ tư biết được thì ông lột ra chúng mày, nghe chưa? Tý hỏi lại: thế còn vụ miễn thuế, ông chủ xin giữ lời hứa. Được, ta sẽ giữ lời. Miễn thuế đến cuối năm cho hai người. Nhưng chuyện này chưa dừng lại ở đây. Tối mai hai người đi cùng ta làm một việc. Cần thiết thì thuê thêm vài thằng đi cùng. Miễn là được việc, tiền thì ông không tiếc. Tý và Hào thấy làm ngạc nhiên, nhưng biết tính ông chủ nên cũng chẳng dám hỏi. Hai thằng đi về phòng. Đi đến giữa đường, Tý đột nhiên bị ai đó sờ vào lưng lạnh buốt. Giữa đêm mùa hè mà anh cảm thấy lạnh lẽo như đêm mùa đông. Càng đi, Tý càng thấy nặng trĩu đôi vai, cảm giác như có vật gì tới 30-40 kg đè lên. Đầu Tý cứ nghẹo sang một bên. Quay sang hỏi thằng Hào thì nó biến đi đâu mất. Tí lẩm bẩm rồi quay về phòng đóng cửa leo lên giường ngủ. Cả một đêm Tí cứ mơ có người con gái xinh đẹp, nhưng anh lại không nhìn rõ mặt là ai. Cô gái ấy cứ dắt Tí đi khắp nơi, toàn là những chỗ âm u lạnh lẽo. Đi mãi, cuối cùng cô gái dừng lại bên một cây cầu. Dưới cầu là một con sông lớn có màu nước đen xì hôi thối. Cô gái quay lại nói với Tí: "Bước qua cầu đi, bước qua cầu đi." Tí như bị thôi miên, cứ thế thẫn thờ làm theo lời cô gái nói. Chân chuẩn bị bước lên cầu thì tiếng gà gáy vang lên kéo anh về thực tại. Giật thót mình ngồi bật dậy, Tí nhận ra đó chỉ là mơ. Nhưng trên người Tí lại vã mồ hôi lạnh. Đưa tay lên lau mồ hôi, nhìn xuống chân, Tí nhận ra chân mình dính đầy bùn đất đen sì. Rõ ràng đêm qua đen trộm cái đất chân anh mang dép có bẩn tẹo nào đâu, vậy mà sáng nay hai chân anh cực kỳ dơ bẩn. Chưa nghĩ ra là chuyện gì thì Quốc đứng ngoài cửa gọi vọng vào: "Anh Tí thức dậy chưa ạ?" Tí nghe cậu chủ gọi thì đứng dậy chạy lại mở cửa. "Ồ, cậu chủ cần gì? Tôi cũng vừa mới tỉnh." "Xin lỗi phiền anh sớm thế này, nhưng bữa nay nhờ anh đưa chúng tôi đi dạo quanh làng một vòng. Đã lâu rồi không về quê nên đường xá tôi không rành lắm." "À vâng, đợi lát nữa trời sáng hẳn tôi sẽ dắt cậu đi." Tí thở phào, anh lấy vội bộ đồ rồi đi tắm. Ông Lý cả đêm hôm qua cũng mất ngủ. Tuy không gặp hồn ma của Nụ và Lụa nữa, nhưng ông lại có cảm giác rất quen khi nhìn mặt Liên đêm qua. Ông không dám nói chuyện này cho bà Lý nghe vì sợ bà nói ông mộng du hoang tưởng. Trời chưa sáng mà ông đã mong trời lại tối để đêm nay ông ra tay kết thúc mọi việc. Ông chỉ mong muốn xong sớm vụ mai táng lại cho các cụ để ông có thể ăn ngon ngủ yên, ăn yên mà hưởng tuổi già. Thấy chồng cứ thở dài, bà Lý hỏi: "Ông lại sao thế?" "Trời mới tờ mờ sáng mà, bà ngủ thêm đi. Tôi suy nghĩ vài việc thôi." Bà Lý ngồi dậy nhìn ông hỏi tiếp: "Là chuyện đất cát đúng không? Thế ông định làm thế nào?" "Tôi đã cho bọn thằng Tí đi lấy trộm cái đất rồi. Đêm nay tôi sẽ ra tay nhanh lẹ. Chỉ có xong chuyện này tôi mới ăn ngon ngủ kỹ được." Thấy chồng nói đúng, bà mỉm cười động viên: "Đúng rồi đó. Tôi là tôi ủng hộ hai tay hai chân luôn. Mua không bán thì chiếm." Ông Lý bật dậy ngồi hỏi vợ: "Mà bà này, bà có thấy con bé Liên có gương mặt giống con Nụ không?" Nghe ông đột nhiên nhắc tới Nụ, bà lại gầm lên: "Đừng có nói là ông lại yêu cái con nhỏ này nữa nha. Tôi sẽ làm thịt bất cứ đứa nào ve vãn ông. Nếu ông lén phép một lần nữa thì tôi cho người cắt cái ấy của ông. Liệu hồn với tôi đấy." Máu hoạn thư trong bà đang sôi. Biết vậy ông hạ giọng nói nhỏ: "Bà lại vậy. Bà chỉ cần nói là có giống hay không thôi, không cần nổi máu điên lên như vậy đâu." Suy nghĩ mãi bà cũng gật đầu: "Ừ thì đúng là có nét giống thật. Lần đầu nhìn nó tôi còn tưởng chị em sinh đôi với con Nụ, nhưng nhìn kỹ lại thì lại không phải." Trời sáng hẳn, Sơn mời mọi người ra ăn sáng. Ông Lý lại liếc nhìn lên xem nét mặt cô có giống đêm qua không. Tất cả đều bình thường. Ông Lý nhìn con trai làm bộ hỏi: "Hôm qua con ngủ trễ hay sao? Ta thấy con đi dạo trong vườn hoa." Quốc đang ăn thì dừng lại khi ông Lý hỏi vậy. Anh ngơ ngác trả lời: "Ủa không, tối qua ăn tối xong con đưa Liên về phòng rồi con cũng về ngủ. Nhưng sao bố lại hỏi vậy?" Liên nhìn ông Lý gật đầu: "Dạ, tối qua anh Quốc về phòng thì con cũng về luôn mà." Ông Lý lại một phen sợ hãi. Ăn xong bữa sáng, Tí được Quốc và Liên dạo quanh làng một vòng. Mục đích là Quốc muốn cho Liên làm quen quê mình. Anh tính sang tháng xin phép bố mẹ cho mình lấy vợ. Lần này, anh muốn mình sẽ là người tự quyết định hôn nhân của mình. Vừa đi, Tí vừa kể những tập tục và những chuyện làng xóm cho Quốc và Liên nghe. Bất chợt họ đi qua một ngôi nhà cũ kỹ rêu mốc mọc đầy. Hình như căn nhà này đã không có người ở từ lâu. Nếu là người yếu bóng vía cũng thấy rợn cả người. Nó mang vẻ âm u ảm đạm. Những khóm hoa trước cổng thấy Quốc đi ngang qua thì tự dưng rung rinh như lời chào, mặc dù trời không có gió. Quốc bước lại nhìn ngôi nhà, anh thầm nhớ về quá khứ. Đúng vậy, đã là quá khứ. Nụ đã không còn trên cõi đời này nữa. Nhớ hồi nụ còn sống là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời anh. Chỉ vì anh nhu nhược không dám đứng ra bảo vệ người con gái mình yêu và không dám đấu tranh cho tình yêu của mình, để bây giờ anh phải hối tiếc mà ôm nỗi đau đến cuối đời. Ngoài trời gió bắt đầu thổi nhẹ, nhìn những bông hoa không ai chăm sóc nhưng lại tràn đầy sức sống nở rực rỡ. Chúng đang nhảy nhót theo làn gió như mỉm cười với anh. Gần trưa, Yến sai Hào đi mua đồ ăn về cho cô. Vì đi trễ nên ở chợ đã hết món bánh cuốn mà Yến yêu thích. Hào đành quay về tay không. Hào chạy lại nói chuyện với cô chủ. Cô chủ, cô sai tôi đi mua trễ quá, thành ra là ở chợ các hàng bánh đã hết sạch rồi ạ. Thôi cô chủ chịu khó để mai tôi đi sớm mua đồ nóng cho cô. Yến tức giận không phải vì Hào không mua được bánh, mà tức vì Hào dám dạy khôn cô. Trừng mắt nhìn Hào, chắp tay Yến trời. Nhà này từ bao giờ nuôi toàn đồ vô dụng thế hả? Sao anh làm có ít việc cũng không xong? Hay người muốn ta bỏ đói người ngày nay, thì lần sau cho người chừa cái tính chậm chạp? Hào nhăn mặt cố gắng phân bua cho Yến hiểu, nhưng càng nói Yến càng thấy gai mắt. Vốn bản tính đã hung hăng xem trời bằng vung và ỷ mạnh hiếp yếu quen rồi, nên lời nói mình nói ra là cô ta muốn người khác phải nghe theo và phục tùng. Yến lườm nguyết Hào một hồi. Cô rất ghét Hào vì anh ta hay cãi mình. Sẵn việc này sai Hào làm không xong, cô ta quyết làm khó Hào, lấy lại cặp vốn lẫn lời. Bà Lý thấy con gái có vẻ tức giận thì ngồi lại hỏi. Còn sao thế? Nắng thế này sao không vào nhà ngồi cho mát, lại ở đây hậm hực với kẻ hầu? Yến hừ một tiếng rồi nói. Tại cái thằng khốn này đó mẹ, con sai nó đi chợ từ sớm mua bánh cho con ăn sáng. Vậy mà nó hú hí với con nào ngoài vườn gần trưa mới đi. Tới nơi người ta bán hết mẹ rồi, làm con phải nhịn đói tới giờ. Nghe con gái nói vậy, bà Lý trừng mắt nghiến răng nhìn Hào, cứ thế chửi như tát nước vào mặt. À cái thằng trời đánh thánh đâm, tao nuôi mày ăn no mà sai mày đi có tí việc mày cũng cãi lời. Để bà đây dạy cho mày một bài học thì lần sau mày không dám vậy nữa. Thấy căng thẳng, Hào quỳ sụp xuống chắp tay giải thích. Rõ ràng Yến đã vu khống cho anh. Gần trưa, cô mới sai mình đi. Vậy mà giờ trước mặt bà Lý, Yến lại lật lọng đến không ngờ. Bà Lý bĩu môi nhổ một bãi nước miếng dính đờm ra trước mặt Hào, dùng tay dí đầu Hào xuống bãi nước miếng mới nhổ, rồi nói trong tức giận. Cái đồ khố rách áo ôm, không có ông bà đây thì mày cùng thằng bố con mẹ mày đã chết đầu đường xó chợ rồi biết chưa con. Muốn bà tha cũng được, nhưng mày phải liếm sạch cái bãi nước bọt này, nếu không bà cho người bắt thằng bố con mẹ mày vào tù, ra mục xương không thấy mặt trời. Mày chọn đi. Hảo quá giận, nhưng anh chẳng thể làm gì. Bà Lý đã đem cha mẹ anh ra hăm dọa, thì đời nào anh dám trái ý. Nếu anh mồ côi hoặc cha mẹ mình không còn sống, mà nghe bà Lý nói ra những lời này, thì anh đã nhảy lên đấm cho hai mẹ con họ vài đấm để hạ cơn giận, hoặc cho họ một nhát chết tại trận. Nhưng ở đời, đôi khi có những việc chẳng thể theo ý mình. Những người có chức có quyền thì họ nói gì chẳng đúng. Anh chỉ là thằng dân đen, thì làm sao đấu lại được cái bọn cường hào địa chủ độc ác dã man. Anh quyết không rơi lệ trước mặt mẹ con bà Lý. Thủ này anh sẽ nhớ mãi không quên. Liếm đi chứ, rồi bà tha cho. Yến tiếp lời. Mày còn chơi cái mắt ếch ta đấy nữa à? Mau liếm đi. Nghiến chặt hai hàm răng, đôi mắt long lên vì giận dữ. Vừa nhìn hai mẹ con bà Lý căm phẫn, anh vừa cúi xuống liếm sạch cái bãi nước bọt bà Lý vừa nhổ. Liếm xong anh im lặng. Anh đang cố giữ vẻ bình tĩnh để không gây ra án mạng. Mẹ con bà Lý thấy Hào liếm như một con chó nghe lời, thì nhìn nhau cười ha ha, rồi cùng nhau bỏ đi. Trước khi đi còn nhìn Hào mỉa mai. Nó cũng chỉ là một con chó trung thành và biết nghe lời. Mà đã là chó thì chỉ xứng cặp dưới đất và ăn những thức con người thải ra đó con. Thôi mình đi, xem như mình động lòng không lỡ phạt một cái loài động vật. Hảo nghe mà anh giận dữ. Chờ mẹ con bà ta đi, Hảo chạy đi nôn thốc nôn tháo. Anh nhìn theo hướng hai kẻ ác độc mà thề rằng: bọn khốn, thủ này nhất định tao sẽ trả. Mãi nhá nhem tối tí mới thuê được ba thằng ăn chơi làng bên. Bọn chúng cũng làm nghề đi thu thuế và đòi nợ thuê cho mấy ông lớn khác. Nghe có vụ béo bở thì tụi chúng đồng ý ngay. Ông Lý ngồi hút thuốc trong nhà nhìn ra sân, vẫy tí lại rồi hỏi: sao rồi? Việc ông giao mày đã làm xong chưa? Dạ, con làm xong rồi thưa ông chủ. Tất cả chờ lệnh ông. Được, làm tốt lắm. Cho bọn chúng ăn no đi để tối còn làm việc. Tí vâng dạ, bắt ba thằng về hướng phòng mình ở cuối vườn, rồi gọi Sen dọn cơm cho họ ăn. Đúng 10 giờ khuya, cái giờ mà mọi người bắt đầu đi ngủ, thì ông Lý, thằng Tí, Hảo và ba thằng chiều nay tí mướn cầm đuốc trên tay tiến thẳng vào làng. Nhà ông Phúc ở cuối ngõ lại nằm ở khoảng đất tách biệt riêng xa dân cư, nên là ra tay trong đêm chắc cũng chẳng ai biết. Đi mãi cuối cùng cũng đến nhà ông Phúc, lão Lý giơ tay ra hiệu dừng lại, cho hai thằng vào thăm dò xem nhà ông Phúc đã đi ngủ chưa. Một lúc sau, hai tên chạy ra nói với ông Lý: dạ, nhà họ đã ngủ hết rồi thưa ông chủ. Ông Lý gật đầu ừ vài tiếng, rồi sai bốn tên vào khống chế ông Phúc và người nhà. Tí thì ở lại với ông đứng chờ ngoài này. Cả bọn xông vào, kể giao sát khổ từng thành viên trong gia đình và trói lại. Nhà ông giáo cả thầy 5 người, nhưng chúng tìm mãi chỉ có 4. Xong xuôi trong nhà, đã làm chủ tình hình, thì một tên chạy ra thông báo: ông chủ, trong này đã xong, mời ông vào. Lão Lý lững thững bước vào, cầm sẵn trên tay là tờ giấy cam kết bán đất và sang tên cho mình. Ông giáo thấy lão Lý đứng trước mặt nhìn mình cười nham nhở, thì ông mới hiểu chính lão là kẻ chủ mưu. Quá căm phẫn, ông hét lớn: thì ra là ông sao? Chính ông là kẻ chủ mưu trong chuyện này. Lão Lý vênh mặt đáp: đúng, là tao. Thế thì sao? Chẳng phải ông Hương giáo oái phong một vùng, người người kính nể, thì giờ đây cũng phải làm con chó dưới háng tôi sao? Ông Phúc và vợ con bị người của lão Lý khống chế. Họ kề sát con dao sáng loáng vào cổ để rớm máu. Lão Lý thấy vẻ mặt sợ hãi của gia đình ông thì cười như điên. Với lão, tiền bạc và danh vọng mới quan trọng, mạng người chỉ là cỏ rác. Lão đưa cho Tí tờ giấy sang tên đất ra lệnh cho Tí, bắt ông Phúc điểm chỉ vào. Chỉ cần vậy thôi, xem như đã xong mọi việc. Ông Phúc biết lão muốn gì thì vùng vẫy phản đối, nhưng ông đã có tuổi thì sức đâu đấu lại với bọn họ cơ chứ. Vừa tức giận, ông vừa la hét trong tuyệt vọng: các người là quân ác độc, các người sẽ phải trả giá. Lão Lý đưa tay lên gãi gãi cái bộ ria mép, rồi nhếch mép cười đều. Nhìn ông Phúc, lão nói trêu người: sao nào, chửi hay lắm, chửi nữa đi, một lát nữa thôi thì làm gì còn sức mà chửi. Ông Lý tiếp lời: quỷ dã man, hành động này sẽ không qua được mắt quan lớn đâu, ông cứ chờ đó. Lão Lý lấy làm vui sướng nói tiếp: tao đây một tay có thể che trời, mấy ông đó ở xa lắm. Các cụ có câu: nước xa không cứu được lửa gần. Thôi thì ngoan ngoãn điểm chỉ vào, nếu không vợ con ông sẽ làm mồi cho bầy chó thèm thịt người này. Nghe lão Lý đe dọa, vợ con ông đành miễn cưỡng để Tí nắm tay đóng điểm chỉ vào tờ giấy bán đất. Nội dung trong thư là bán, chứ thực ra là láo cướp của người ta trắng trợn. Đôi mắt ông rơi lệ vì mảnh đất tổ tiên để lại nay rơi vào tay kẻ thù ác. Vợ ông Phúc và hai cô con gái nhìn ông cũng ứa lệ. Họ bị nhát rẻ vào miệng, liền chẳng kêu cứu được, chỉ ú ớ trong cơn căm phẫn. Giấy tờ đã xong, lão Lý cầm lên xem lại một lần nữa. Vẻ mặt vui mừng ra mặt hiện rõ trên khuôn mặt ngấn mỡ của lão. Nhìn gia đình ông Phúc một lượt, lão Lý hất hàm ra hiệu, trói cả bốn người lại một chỗ để cột thật chặt. Nhìn lão Lý, ông Phúc van xin: vợ con tôi vô tội, hãy tha cho họ. Tôi hứa sẽ đưa vợ con đi thật xa nơi này, đất giờ đã thuộc về ông. Ông còn muốn gì ở tôi nữa? Lão Lý quắc mắt đáp. Muốn gì à? Tao muốn gia đình mày phải chết. Chỉ có người chết mới không thể lên tiếng được thôi. Lão vừa nói dứt lời thì mấy tên kia vội kéo ông Phúc và vợ con ông ra cây cột gỗ trong nhà, dùng dây thừng trói cả bốn người quanh cột. Làm xong thì Tí lên tiếng. Ông chủ, tất cả đã sẵn sàng. Lão Lý cầm trên tay tờ giấy cẩn thận gấp lại ngay ngắn, bỏ vào túi áo rồi ra lệnh. Phóng hỏa đi. Ra lệnh xong, lão chắp tay sau đít quay đi. Vừa đi, lão vừa cười khà khà. Lời lão vừa dứt, một tên trong số đó ném thẳng cây đuốc đang cháy bùng bùng trên tay vào trong nhà. Ngọn lửa chẳng mấy chốc đã bắt lửa vào những cái vật dụng dễ cháy. Tiếng la hét kêu cứ ú ớ phát ra từ trong căn nhà. Đôi mắt ông Phúc nhìn bọn chúng hẳn lên những tia máu giận dữ mà nói. Con trai ta sẽ trả thù. Sẽ trả thù. Sẽ trả thù. Chờ tiếng la hét trong nhà im hẳn, lão mới ra lệnh rút về. Chẳng ai để ý ở phía gốc cây cách đó không xa, có hai người đàn ông, một già một trẻ đang nhìn bọn chúng căm phẫn. Người đàn ông tuổi ngoài 50 đang ôm chặt người thanh niên trẻ tuổi lại. Cả hai nhìn ngôi nhà đang cháy bùng bùng mà nước mắt cứ thế rơi lá chã. Người đàn ông lớn tuổi lên tiếng vì người kia cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của ông. Ông ta vẫn siết tay ôm chặt và nói. Cậu hai, xin nghe lời tôi. Bây giờ cậu vào chỉ có con đường chết. Hãy mau rời khỏi đây. Chúng ta sẽ tìm cơ hội khác để báo thù. Người thanh niên trẻ tuổi có khuôn mặt thanh tú đó là Quảng, con trai lớn của ông Phúc trong nhà. Anh học trên tỉnh, bữa nay ghé về thăm nhà. Vì mãi chẳng bắt được xe nên anh về trễ. Vừa về tới thì cả hai chợt dừng lại vì nghe tiếng cãi nhau trong nhà. Thấy Lão Lý và bọn chúng quá hung tợn, lại đang khống chế cả gia đình, thì ông Tam vội kéo cậu nấp sau gốc cây để trốn. Quá đau lòng vì cha mẹ và hai em chết thảm, Quảng nắm chặt nắm đấm cứ thế đấm mạnh xuống đất. Anh hận bản thân mình không cứu được gia đình. Ngước đôi mắt đỏ ngầu vì khóc nhìn về đám Lão Lý, anh thề rằng ta sẽ trả thù. Ta sẽ bắt gia đình người chết còn đau đớn hơn thế này. Các người là lũ súc vật, không bằng cái loài cầm thú. Về tới nhà, Lão Trừ vội đi ngủ. Lão lại lôi tờ bán đất trong túi áo ra xem một lần nữa. Lão vuốt nhẹ lên tờ giấy như sợ bị rách, miệng suýt xoa không ngớt. Long Mạch ơi, từ nay ngươi sẽ thuộc về ta. Bà Lý đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng chồng cười một mình ngoài gian nhà khách. Bà ngồi dậy vấn tóc lên cao cho gọn rồi bước ra vẻ khó chịu lảo bảo. Ông điên hay sao mà nửa đêm nửa hôm ngồi cười một mình thế hả? Ông Lý nhìn vợ cười hì hì, đưa tờ giấy sang cho bà Lý xem. Coi xong, bà Lý vỗ đùi đen đét, đôi mắt sáng lên, miệng thì cười rộng hoác nhìn chồng nói. Đấy, tôi nói cấm sai bao giờ, mua không được thì chiếm. Mà này, ông có làm sạch sẽ không? Kẻo mấy cha chánh tổng truy ra thì mệt lắm. Ông Lý xua tay. Bà yên tâm đi, sẽ chẳng có ai biết đâu. Trời đất quỷ thần không hay. Vừa nói xong, một cơn gió lạnh từ ngoài sân lùa vào thổi nhẹ quanh chỗ ông bà đang ngồi. Ông Lý giật mình nhìn ra cửa sổ. Qua khe cửa sổ khép hờ, ông thấy Liên đang đứng đó nhìn ông chân chân. Khuôn mặt trắng bệch cắt không ra giọt máu. Ông hãi quá mặt tái mét, rồi từ từ nhanh như tàu lá giơ tay chỉ về hướng cửa sổ Liên đứng. Miệng lắp bắp nói với vợ. Bà có thấy ai đứng ngoài cửa sổ ngoài kia không? Nhìn theo hướng tay chồng chị, bà đáp lời. Làm gì có ai, ông cứ thần hồn ắt thần tính. Ông Lý vẫn run sợ vì lúc này Liên đang nhìn ông nở nụ cười ma mị. Tay run lên bần bật, ông sợ hãi nói. Là quỷ, cô ta chính là quỷ. Trên trán mồ hôi lão vã ra như tắm. Bà Lý thấy chồng hét thì quay lại, nhưng rõ ràng bà khi quay lại, bà chẳng thấy ai. Nghĩ ông Lý bị hoang tưởng thì bà kéo ông về phòng đi ngủ. Nằm trên giường chằn chọc mãi, chẳng ngủ được. Ông cứ nằm vắt tay lên trán mà thở dài. Từ ngày thầy Hoàng bán cho ông chiếc vòng hạt trầm hương này, thì quả thật ông không bị lụa và nụ về quấy phá nữa. Nhưng còn Liên là ai? Sao ông thích kỳ bí thế? Nhưng lại chẳng thể nghĩ ra được gì. Mỗi lần nhìn Liên, ông lại ớn lạnh nổi da gà. Mặc dù mọi người đều thấy Liên rất bình thường. Cố ru mình vào giấc ngủ, ông tự nhủ trong đầu. Đúng rồi, ngủ thôi. Ngày mai còn rất nhiều việc để làm. Quý vị thân mến, Thuận xin phép dừng phát truyện buổi tối ngày hôm nay tại đây. Câu chuyện này, như Thuận đã nói ban đầu, là sẽ được chia thành 2 tập. Và tối ngày mai thì chúng ta sẽ đón nghe tập 2, cũng chính là tập kết thúc của câu chuyện này nhé. Và câu chuyện đang đến cái hồi cực kỳ là hấp dẫn, đúng không ạ? Và với những cái tội ác mà lão Lý và vợ lão đã gây ra như thế, thì liệu rằng quả báo nào sẽ xứng đáng cho cái tội ác này đây? Và Thuận hy vọng rằng sẽ là một sự trả giá thật thích đáng đến với những con người tàn nhẫn, tham lam và độc ác như vậy. Và chúng ta cùng chờ đợi kết quả của lão Lý vào buổi tối ngày mai ha. Còn bây giờ, xin chào tất cả quý vị. Kính chúc quý vị ngủ thật là ngon. Và ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé.